Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 629, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Tiểu tử kia vì không để cho chúng ta bắt chụp tự giết. Máu Cương tộc tộc trưởng thấy cảnh phong cánh nhưng không sợ chết tiến vào vết nứt không gian ở bên trong, kinh ngạc nói. Ta có một loại cảm giác. Tiểu tử kia không nhất định sẽ chết ở vết nứt không gian trong. Tương Liễu nhìn chằm chằm dần dần khép lại vết nứt không gian nói. Nhưng vết nứt không gian bên trong rốt cuộc là cái gì không gian, người nào cũng không biết, cho nên Tương Liễu mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám tự mình tiến vào tra một cái đến tột cùng, đuổi giết cảnh phong. Ai, ta còn là nhanh đưa Máu Cương trong tộc chuyện phát sinh nói cho Độc Hùng Thánh Chủ đi. Tương Liễu vực chủ, nếu như Độc Hùng Thánh Chủ tức giận, người có thể phải giúp ta nhiều nói vài lời hữu ích a hát. Máu Cương tộc tộc trưởng khiếp đảm nói. Lần nguyên không gian trong, cảnh phong tái bị thương nặng, khoanh chân phiêu phù ở lần nguyên không gian trong chữa thương, ở chung quanh thân thể, thuộc tính, bóng tối, lực lượng thôn vệ lần nguyên không gian lực lượng phủ tá xuống, cùng với trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh chữa khỏi, cảnh phong bị thương thân thể nhanh chóng chữa khỏi lấy. Một ngày đi qua, cảnh phong tựu đã khôi phục trong cơ thể trọng thương. Ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, Máu Cương đại quân vừa thành hình, ta muốn huyết dực gia tộc muốn khơi mào ma giới đại loạn, hy vọng huyết dực gia tộc xem ở bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc liên hiệp phần lên, không đầu tiên hướng Tư Hùng gia tộc phát nổi công kích. Ai, bây giờ còn là đem nghịch thiên liệt diễm giáp luyện chế một phen nói sau. Về sau đối mặt cao thủ quá lợi hại, không có nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ, liền chỉ bằng vào thuộc tính, bóng tối, lực lượng thôn phệ, còn chưa đủ để lấy tự vệ. Cảnh Phong cười xuống hư hao nghịch thiên liệt diễm giáp cầm trong tay, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong cầm suốt tam khối ngũ sắc thần thạch cùng với một khối bị rút đi bảy sắc hồn tâm thất sắc thần thạch, phóng xuất ra thần chi giới đẳng cấp cao nhất ngọn lửa thất sắc hỗn độn hỏa, bọc lại bốn khối đứng đầu tinh thạch, luyện hóa nảy sinh bốn khối trong tinh thạch tạp chất, để cho bốn khối tinh thạch dung hợp lại cùng nhau, tu bổ nghịch thiên liệt diễm giáp. Ở thất sắc hỗn độn hỏa chất lọc, luyện hóa, dung hợp xuống, ba khối ngũ sắc thần thạch, một khối thất sắc thần thạch bên trong tạp chất rất nhanh bị thất sắc hỗn độn hỏa làm hòa tan, căn cứ cảnh phong tâm ý, bốn khối tinh thạch hữu cơ dung hợp tại một lên, hiện lên dịch thái hình thái không ngừng mà hội tụ. Làm nghịch thiên liệt diễm giáp thất sắc hỗn độn hỏa trong lúc, bốn khối dịch thái tinh thạch chen chúc dung tiến nghịch thiên liệt diễm giáp ở bên trong, ở thất sắc hỗn độn hỏa luyện chế xuống, chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp chỗ bị thương. Theo thời gian từng chút một trải qua, nghịch thiên liệt diễm giáp hư hại lỗ hổng bị từng chút một chữa trị. Nghịch thiên liệt diễm giáp lại khôi phục thời kỳ cường thịnh phòng ngự, chỉ là cảnh phong thực lực hôm nay còn không có đạt tới thánh thần chi cảnh, cũng không thể phát huy truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp phòng ngự mạnh nhất, đem vực trùng kích xuống đến thấp nhất. Liền phong thu hồi thả ra thất sắc hỗn độn hỏa, muốn đem nghịch thiên liệt diễm giáp thu hồi đến trong cơ thể lúc, một cỗ thần quang bảy màu ở lần nguyên không gian trong hình thành, tắm tới rồi cảnh phong thân thể. Khi này cổ thần quang bảy màu dung hợp tại cảnh phong thân thể trong nháy mắt lúc, vừa mới chữa trị nghịch thiên liệt diễm giáp lại cùng cảnh phong hoàn toàn dung hợp, cảnh phong lần thứ nhất cảm thấy nghịch thiên liệt diễm giáp chân chính phòng ngự. Cái này là truyền thừa chân linh khí chân chính phòng ngự sao? Như thế phòng ngự, ta muốn có cực phẩm chân linh khí địa cấp thánh thần, muốn làm bị thương ta, cũng cần phí chút sức lực. Cảnh phong hưng phấn mà lẩm bẩm, hoàn toàn cùng nghịch thiên liệt diễm giáp dung hợp, cảnh phong tâm chuyện tốt. Cũng không có hữu tưởng đột nhiên xuất hiện thần quang bảy màu là người phương nào gây nên vẫn là lần nguyên không gian trong lúc vô tình hình thành. Tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đi tới bản thân bị trọng thương, hấp hối, bị từng đạo hắc quang tra tấn thanh niên bên người. Từ vô cảnh phong có lần thứ nhất kinh nghiệm, không có mù quáng đích đi đụng chạm đâm thủng thanh niên thân thể hắc quang, mà là tế xuất trong cơ thể ám nguyên châu, lợi dụng ám nguyên châu cường đại sức cắn nuốt, từng chút một đem thanh niên trong thân thể hắc quang hấp thu đến bên trong. Cảnh phong tốn ước chừng thời gian một năm, ám nguyên châu mới đem thanh niên mặt ngoài thân thể hắc quang toàn bộ hấp thu, mà ở hấp thu thanh niên trong thân thể hắc quang lúc, cảnh phong đột nhiên cảm giác được thanh niên trong cơ thể tu luyện pháp quyết lại cùng mình rất giống, điều này làm cho cảnh phong càng ngày càng muốn biết thanh người thanh niên này thân phận. Đã không có xỏ xuyên qua thân thể hắc quang tra tấn, thanh niên ở trong hôn mê dần dần thức tỉnh, chỉ là thanh niên trải qua đáng kể, thời gian dài tra tấn, thân thể hết sức yếu ớt, cảnh phong cảm giác. Thanh niên nếu muốn khôi phục, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Ngươi đã tỉnh, ngươi là ai? Tại sao phải bị Máu Cương tộc bắt lấy? Cảnh phong tẩu đến thanh niên bên người, nhìn chằm chằm vẻ mặt không e ngại cảnh phong, mặc dù rất suy yếu, nhưng trên người tản mát ra một cỗ siêu nhiên hơi thở, thanh niên nói. Nghe được Cảnh Phong chất vấn, thanh niên nhìn Cảnh Phong liếc, ngay sau đó lại nhắm mắt lại, tùy ý Cảnh Phong như thế nào chất vấn, chính là không nói một câu. Ta cứu được ngươi, ngươi chính là dùng loại thái độ này đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi sao? Ta có thể cứu ngươi, y nguyên có thể giết ngươi. Hôm nay chúng ta ở vết nứt không gian nội bộ, thì ra là một không gian khác ở bên trong, nếu như ngươi nếu không nói lời nói, có tin ta hay không đem ngươi văng ra, để cho ngươi tự sanh tự diệt. Cảnh Phong lạnh như băng uy hiếp nói. Mới đầu, làm thanh niên nghe đáo tự mấy sở tại phương lại không phải thần chi giới, mà là một không gian khác lúc, bình tĩnh khuôn mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh ngạc thoáng qua tức thì, người thanh niên y nguyên hai mắt nhắm chặt, nằm trên mặt đất, không để ý tới Cảnh Phong uy hiếp. Thấy người thanh niên này mềm không được cứng không xong, Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, gọi tới Kim Sĩ Đại Bàng, để cho Kim Sĩ Đại Bàng đem thanh niên này đưa đến hư độc cảnh trung tâm, nghiêm ra bàn tra. Hỏi không ra thanh niên thân phận của người, Cảnh Phong giã bất nghĩ tại lần nguyên không gian chúng qua dừng lại thêm, chữa trị hư độc cảnh nội phòng ngự, xuất hiện ở lần nguyên không gian ở bên trong, vận dụng nguyên tố pháp tắc, ở lần nguyên không gian trong mở ra một cái cửa động, đã đi ra lần nguyên không gian, xuất hiện ở thần chi giới đại lục, huyết dược gia tộc thế lực phạm vây bên trong. Nhưng mà hôm nay huyết dược gia tộc đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Lúc trước máu cương tộc tộc trưởng hoảng sợ đem Cảnh Phong vụng trộm xông vào máu cương tộc, đại náo máu cương tộc, cũng cứu đi người thanh niên, bay vào vết nứt không gian sự tình nói cho huyết dược gia tộc thánh chủ. Huyết dược gia tộc thánh chủ huyết dược độc hùng rất là tức giận mắng máu cương tộc tộc trưởng dừng lại, một trầu, sau đó đem huyết dược gia tộc cao tầng toàn bộ triệu tập đến, khẩn cấp thương nghị dự mưu đã lâu kế hoạch. Thánh chủ, người nói là người nọ được người cứu đi thôi. Máu cương tộc vị trí chỗ ở ẩn núp, bên trong có ta máu cương tộc đại quân, cùng với tương liễu vực chủ, tê giác hoàng, lại có địa cấp thánh thần thực lực máu cương thi vương thủ hộ, làm sao có thể được người cứu đi? Người nọ thực lực rất mạnh sao? Thiên cấp thánh thần huyết dực băng rủ xuống không hiểu hỏi. Hừ, còn không phải là bọn hắn vô năng, bị người nọ chui vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta hôm nay đem tất cả gọi ở đây, là muốn cùng mọi người thương nghị một chút kế hoạch của chúng ta, ta chuẩn bị sớm kế hoạch của chúng ta. Huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực độc hồng nhìn hầm hầm một mắt sợ đến cả người run sợ máu cương tộc tộc trưởng cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ tương liễu cùng tê giác hoàng đạo. Nhưng mà độc hồng thánh chủ, đi vào vết nứt không gian còn có thể trở ra sao? Hôm nay máu cương đại quân còn chưa toàn bộ cùng tử chi cực nguyên dung hợp, cũng không thể hoàn toàn phát huy máu cương đại quân thực lực chân chính. Nếu như bây giờ mù quáng xuất binh, sẽ không ảnh hưởng ta huyết dực gia tộc chiến đấu lực. Thiên cấp thánh thần huyết dực thông chui lo lắng nói. Đây cũng là không có biện pháp, ta có một loại cảm giác. Người nọ nhất định có thể lại từ vết nứt không gian trong đi ra. Nếu như người nọ đem ta huyết dực gia tộc khống chế tra tấn thanh niên chi chuyện truyền đi, ta huyết dực gia tộc rất có thể năng hội gặp phải tiên tộc ngày mông gia tộc trinh phạt. Mặc dù ta không đem thần chi giới các thế lực lớn cao thủ để vào mắt, nhưng ngày mông gia tộc cùng lôi gia liên hiệp, ở tăng thêm ngày mông gia tộc sau lưng, thần chi giới đệ nhất nhân, tiên tộc kế vị người thiên mông Hồng Côn, hãy để cho ta có chỗ cố kỵ. Ta không thể không ra hạ sách này. Cũng may Huyền Vũ gia tộc cũng không biết cực độ chi thành đã tìm nơi nương tựa chúng ta. Ta đây liền liên lạc cực độ chi thành vực chủ cực vũ, thiên u cốc, văn cốc chủ u, người thiên kỳ, để cho hắn, sách cửa phối hợp chúng ta, phòng hành động, chỉ cần chúng ta tam phương cùng một chỗ phát lực, ta cũng không tin Huyền Vũ gia tộc có thể ngăn cản được, chỉ cần để cho ta nắm trong tay ma tộc, liền coi là kế hoạch của chúng ta bị ngày mông gia tộc biết, hắn cũng không làm gì được ta. Huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực độc hồng bà tự mấy kế hoạch nói ra. Nghe xong huyết dực độc hồng kế hoạch, bên trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại, huyết dực gia tộc chúng thánh thần cao thủ toàn cũng suy tư nảy sinh huyết dực độc hồng kế hoạch có thể thực hiện độ. Nhưng huyết dực gia tộc chúng thánh thần nghĩ đến thanh niên lại bị cứu đi, thời cơ thoáng qua tức thì, nếu như lần này bắt không được, huyết dực gia tộc rất có thể sa vào đến một cái tình trạng vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, huyết dực gia tộc chúng thánh thần tất cả đều kiên định tín niệm của mình, đồng ý huyết dực độc hồng kế hoạch, liên hợp thiên u cốc, cực độ chi thành lập tức hướng Huyền Vũ gia tộc tấn công. Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý lập tức phát binh kế hoạch, ta đây liền liên lạc thiên u cốc cốc chủ U Thiên Kỳ, cực độ chi thành vực chủ cực vũ, đem kế hoạch của ta nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ phối hợp hành động của chúng ta. Lần này, ta nhất định phải đem Huyền Vũ gia tộc nhổ tận gốc. Huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực độc hồng giã tâm 10 phần nói. Thương nghị hoàn hậu, Huyết Dực gia tộc thánh chủ Huyết Dực Độc Hùng lập tức cấp Thiên U Cốc cốc chủ U Thiên Kỳ, cực độ chi thành vực chủ Cực Vũ đưa tin, nói cho bọn hắn biết kế hoạch của mình. Làm hai vị vực chủ biết người thanh niên lại đang máu cương tộc được cứu sau khi đi, cảm nhận được thật sâu khiếp sợ, vội vàng tìm được từng người tâm phúc, thương nghị kế hoạch. Rất nhanh, Thiên U Cốc cùng cực độ chi thành cũng hướng Huyết Dực gia tộc thánh chủ Huyết Dực Độc Hùng đưa tin, đồng ý. Huyết Dực gia tộc lập tức phát binh, từ Thiên U Cốc xuất binh phụ tá, cực độ chi thành tại nội bộ tấn công, một lần hành động phá hủy Huyền Vũ gia tộc chống cự, tiêu diệt Huyền Vũ gia tộc. Đã nhận được Thiên U Cốc, cực độ chi thành ủng hộ, Huyết Dực gia tộc thánh chủ Huyết Dực Độc Hùng vội vàng đem Huyết Dực gia tộc đại quân tụ tập lại, lại để cho Máu Cương tộc tộc trưởng đem Máu Cương đại quân xen lẫn trong Huyết Dực gia tộc đại trong quân, cưỡi từng chiếc khổng lồ thần chu, hướng Huyền Vũ gia tộc tiến phát. Thần chi giới ma tộc cũng bởi vì Huyết Dực gia tộc dã tâm, sắp phát sinh một hồi liên lụy toàn bộ ma tộc trong chiến tranh. Chương 630, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Bởi vì Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ gia tộc hai đại gia tộc lãnh vực giao tiếp, cũng không thông qua ma tộc khác thế lực lớn nhất Tư Hùng gia tộc, cho nên Huyết Dực gia tộc không lo lắng cho mình tấn công Huyền Vũ gia tộc âm mưu bị Tư Hùng gia tộc sớm biết được, phá hư. Làm Huyết Dực gia tộc đại quân hướng Huyền Vũ gia tộc tiến phát lúc, Thiên U Cốc đại quân cưỡi thần chu, thông qua cực độ chi thành phạm vi thế lực, cũng hướng Huyền Vũ gia tộc tiến phát. Mà lúc này Huyền Vũ gia tộc cũng không có cảm giác được nguy cơ lại tới, không có chọn lựa bất kỳ phòng ngự. Làm Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc đại quân liên tục công phá Huyền Vũ gia tộc hai tòa đại thành lúc, Huyền Vũ gia tộc mới phát hiện Huyết Dực gia tộc và Thiên U Cốc tấn công mình hướng đi, vội vàng đem Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong cao thủ toàn bộ hội tụ tới rồi Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, cũng thông báo cực độ chi thành cứu viện, chuẩn bị cùng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc quyết nhất tử chiến. Làm bộ hỏa tốc trợ giúp Huyền Vũ gia tộc cực độ chi thành cao thủ ở vực chủ Cực Vũ dưới sự dẫn dắt, đi tới Huyền Vũ gia tộc hoàng thành ở trong, gia nhập vào Huyền Vũ gia tộc chống cự Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc trong đại quân. Huyền Vũ gia tộc hoàng thành trong đại điện, Cực Vũ vực chủ, người rốt cuộc đã tới, người ở đây tới ta Huyền Vũ gia tộc trên đường, có hay không gặp phải Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc đại quân ngăn trở. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam nhiệt tình đem cực độ chi thành vực chủ Cực Vũ, cùng với cực độ chi thành thánh thần cao thủ mời vào đại điện, dò hỏi. Không có. Chúng ta trên đường không có gặp gỡ Huyết Dực gia tộc hoặc là Thiên U Cốc đại quân trận đánh. Cũng không có thấy bọn hắn. Cốc Nam huynh ngươi yên tâm, ta cực độ chi thành đại quân tới, chúng ta liên thủ, nhất định sẽ trọng tỏa Huyết Dực gia tộc và Thiên U Cốc đại quân. Cực Vũ ngồi đến đại điện chủ khách vị trí lên, hào khí đích nói. Không có, Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam cũng không vì Cực Vũ một phen mà yên tâm, ngược lại nhíu mày một cái nói, mơ hồ cảm nhận được một tia không đúng. Bởi vì Huyền Vũ gia tộc mặc dù rút về, nhưng y theo nhãn tuyến chỗ báo, Cực Vũ chỗ lãnh đạo cực độ chi thành đại quân ở trên thời gian phải cùng Thiên U Cốc đại quân gặp nhau, Cực Vũ lại nói không có nhìn thấy Thiên U Cốc đại quân, cái này ở trên lý luận không có khả năng. Đúng rồi Cực Vũ huynh, Thiên U Cốc đại quân muốn tiến công ta Huyền Vũ gia tộc, sẽ phải thông qua ngươi cực độ chi thành phạm vi thế lực, ngươi nhất định giúp ta trận đánh thoáng một phát Thiên U Cốc đại quân, chỉ cần trì hoãn Huyết Dực gia tộc và Thiên U Cốc liên hiệp thời gian, ta liền có lòng tin một kích đánh lui Huyết Dực gia tộc. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam thử dò xét nói. Cốc Nam huynh ngươi yên tâm, ta cực độ chi thành đã bắt đầu trận đánh Thiên U Cốc đại quân. Ta muốn Thiên U Cốc đại quân sẽ phải trì hoãn cùng Huyết Dực gia tộc hội hợp thời gian. Cực Vũ không để ý đến Huyền Vũ gia tộc nhãn tuyến năng lực, mặc dù toàn bộ Huyền Vũ gia tộc bị hoàn toàn áp chế ở Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, nhưng Huyền Vũ gia tộc nhãn tuyến vẫn là ẩn núp phi thường tốt. Không có bị Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc nhãn tuyến phát hiện. Vậy làm phiền Cực Vũ huynh rồi. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam rất có thâm ý nhìn thoáng qua Cực Vũ cùng với cực độ chi thành thánh thần cao thủ nói. Làm Huyền Vũ Cốc Nam thấy cực độ chi thành thánh thần cao thủ trên mặt biểu tình bình tĩnh lúc, càng thêm khẳng định cực độ chi thành có vấn đề, bởi vì cực độ chi thành nếu như cùng mình đứng ở cùng một cái chiến tuyến, không có khả năng bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như vậy chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là cực độ chi thành có nhị tâm. Đúng rồi Cốc Nam huynh, ta ma tộc kế vị người Thiên Tề Tôn tại sao không có xuất hiện, chẳng lẽ Thiên Tề Tôn thật biến mất không thấy sao? Cực Vũ dò hỏi, không có, Thiên Tề Tôn hôm nay đang ta Huyền Vũ gia tộc hoàng thành ở trong, thời điểm mấu chốt, Thiên Tề Tôn sẽ xuất hiện đấy, cái này ngươi yên tâm là tốt rồi. Huyền Vũ Cốc Nam lộ ra một tia tự tin vui vẻ nói, Cực Vũ huynh, ngươi mới vừa tới. Ta bây giờ liền sai người cho các ngươi dàn xếp nghỉ ngơi địa phương, Huyết Dực gia tộc tin tức mới nhất, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo của ngươi, hy vọng chúng ta lần này có thể đánh lui địch tới đánh, duy trì ma tộc ổn định. Huyền Vũ Cốc Nam cảm kích nói, yên tâm đi Cốc Nam huynh, ta cực độ chi thành nhất định sẽ làm cho địch tới đánh trả giá một cái giá lớn thê thảm đau đớn. Ta cũng vậy sẽ kịp thời hướng ngươi hồi báo Thiên U Cốc hướng đi. Cực Vũ tự tin nói, nói xong, Cực Vũ cùng được địa cấp thánh thần Huyền Vũ Như Thiên, đã đi ra đại điện, đi Huyền Vũ gia tộc an bài biệt viện nghỉ ngơi đi rồi. Ngay tại Cực Vũ rời đi một nén nhang tả hữu thì gian về sau, Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam để lại Huyền Vũ gia tộc bốn đại thiên cấp thánh thần, sau đó ở bên trong đại điện bố hạ một đạo cấm chế, phòng ngừa có người nghe trộm nói chuyện. Phi Phàm Trần, Cầm Phong, Hồn Tiên, Từ Cốc, các ngươi cảm thấy cực độ chi thành hôm nay tới đây giúp chúng ta, là thiện ý vẫn là ác ý? Huyền Vũ Cốc Nam ngồi ở trên đại điện, rất có thâm ý dò hỏi. Ta cảm thấy phải cực độ chi thành khả năng phản bội ta Huyền Vũ gia tộc. Mưu trí rất cao Huyền Vũ bay Phàm Trần trầm tư nói. Điều đó không có khả năng đi, cực độ chi thành gần đây cùng ta Huyền Vũ gia tộc giao hảo, hơn nữa chúng ta đứng ở một cái chiến tuyến, bọn hắn có thuộc phản bội chúng ta. Huyền Vũ Từ Cốc hữu ta bất tin tưởng nói. Cái này rất khó nói, mới vừa cương cực độ chi thành cao thủ biểu hiện quá chân tĩnh. Hơn nữa bọn hắn nói Thiên U Cốc hướng đi cùng ta Huyền Vũ gia tộc nhãn tuyến nói hướng đi chênh lệch khá xa. Nếu như cực độ chi thành cùng ta Huyền Vũ gia tộc đứng ở cùng một cái chiến tuyến, không nên phạm thấp như vậy chờ sai lầm. Huyền Vũ bay Phàm Trần phân tích nói. Đúng vậy, ta cũng hiểu được cực độ chi thành không bình thường. Hơn nữa Cực Vũ lại rất cấp bách hỏi thăm Thiên Tề Tôn, ta muốn Cực Vũ là nghĩ muốn hiểu rõ ta Huyền Vũ gia tộc thực lực chân chính. Huyền Vũ gia tộc thánh chủ Huyền Vũ Cốc Nam đồng ý Huyền Vũ bay Phàm Trần mà nói, gật đầu nói. Kia Cốc Nam thánh chủ, nếu như cực độ chi thành thật bị phản bội vào ta Huyền Vũ gia tộc, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như cực độ chi thành cùng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc cùng một chỗ phát lực, ta Huyền Vũ gia tộc hai mặt thụ địch, nhất định không kiên trì được bao lâu. Huyền Vũ Hồn Tiên lo lắng nói. Ai, hôm nay cũng chỉ có một biện pháp có thể kéo dài thời gian. Chỉ là thế nào cực độ chi thành thật bị phản bội chúng ta, đối mặt tam đại siêu cấp thực lực công kích, ta Huyền Vũ gia tộc cuối cùng vận mệnh cũng chỉ có một. Cái kia chính là diệt vong. Huyền Vũ Cốc Nam thở dài một tiếng nói. Cốc Nam thánh chủ, ta tin tưởng thời khắc cuối cùng, Thiên Tề Tôn nhất định sẽ cứu vớt chúng ta đấy. Huyền Vũ bay Phàm Trần bốn người chăm miệng một lời nói, trong mắt tràn đầy kiên định thần sắc. Thiên Phàm, mưu kế của ngươi tương đối cao, chú ý một chút cực độ chi thành hướng đi. Có cái chỗ không đúng, lập tức hướng ta bẩm báo. Hồn Thiên, người nghiêm ra dám thì cực độ chi thành đại quân, có cái gió thổi cỏ lay, lập tức hướng ta bẩm báo. Cầm Phong, Từ Cốc, hai người các ngươi dám thì Huyết Dực gia tộc cùng với Thiên U Cốc đại quân mới nhất hướng đi, nếu như Huyết Dực gia tộc và Thiên U Cốc đại quân hội hợp, lập tức hướng ta bẩm báo. Huyền Vũ Cốc Nam phát hạ tam đạo ra lệnh. Vâng, Cốc Nam thánh chủ, bốn người tuân lệnh nói. Tốt rồi. Các ngươi lui ra đi, ta đây liền cưỡi ra ta Huyền Vũ gia tộc trấn tông đại trận. Nếu như cực độ chi thành thật bị phản bội chúng ta, ta nhất định không để cho bọn họ dễ chịu. Huyền Vũ Cốc Nam lộ ra một cổ sát khí nói. Lúc này Huyết Dực gia tộc đại quân chú đóng ở Huyền Vũ gia tộc hoàng thành ngoài vạn lý thiên hồn trong rừng, chờ đợi Thiên U Cốc đại quân cùng với cực độ chi thành tin tức truyền đến. Cô Hồng Thánh Chủ, người nói Huyền Vũ gia tộc có thể hay không nhìn ra cực độ chi thành đã phản bội bọn hắn, tìm nơi nương tựa chúng ta. Thiên cấp thánh thần Huyết Dực Thông chui đi tới Huyết Dực gia tộc thánh chủ Huyết Dực Độc Hồng chỗ nghỉ ngơi trong sơn động, dò hỏi. Cái này khó mà nói. Huyền Vũ gia tộc có được mưu trí chi rất nhiều người. Hơn nữa tại đây thời kỳ bất thường, Huyền Vũ Cốc Nam đám người nhất định thập phần mẫn cảm, Cực Vũ đám người thoáng nói sai một câu, cũng sẽ gặp phải Huyền Vũ Cốc Nam đám người hoài nghi. Cũng may cực độ chi thành đại quân đã tiến vào Huyền Vũ gia tộc hoàng thành ở trong. Cho dù Huyền Vũ gia tộc phát hiện cực độ chi thành phản bội bọn hắn, có cực độ chi thành cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, Huyền Vũ gia tộc cũng ngăn cản không nổi. Chỉ là như vậy thương vong rất có thể năng hội gia tăng, đây là ta không muốn thấy. Huyết Dực Độc Hồng khí phách nói, trong lời nói lộ ra bừng bừng dã tâm. Ngay tại Huyết Dực Độc Hồng cùng Huyết Dực Thông chui mật thám sắp, Huyết Dực Độc Hồng đưa tin châu đột nhiên phát sáng lên, Cực Vũ thông qua ẩn núp đưa tin châu, hướng Huyết Dực Độc Hồng truyền âm. Làm thông hết Cực Vũ truyền âm về sau, Huyết Dực Độc Hồng có chút ngồi không yên. Bởi vì Cực Vũ nói cho Huyết Dực Độc Hồng, ma tộc kế vị người Huyền Vũ Thiên Tề Tôn xuất hiện ở Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, hơn nữa Huyền Vũ gia tộc đại quân chiến đấu lực rất mạnh, ít nhất so với cực độ chi thành mạnh rất nhiều. Thông chui, mau đem ta huyết dực gia tộc đại quân triệu tập lại, chờ đợi mệnh lệnh của ta, chờ thiên u cốc đại quân vừa đến, lập tức hướng huyền vũ gia tộc hoàng thành tấn công. Huyết dực độc hùng quyết định không đợi, lớn tiếng ra lệnh. Vâng, thánh chủ. Huyết dực thông chui không có hỏi nhiều, vội vàng lui ra, triệu tập đại quân đi. Huyết dực thông chui vừa mới rời đi, huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực độc hùng lập tức cấp thiên u cốc quốc chủ U Thiên Kỳ truyền âm, để cho U Thiên Kỳ lập tức dẫn đầu thiên u cốc đại quân chạy tới, gồm cực độ chi thành vực chủ cực vũ cho mình đưa tin, nói cho U Thiên Kỳ. Nghe được huyết dực độc hùng truyền âm, thiên u cốc quốc chủ U Thiên Kỳ vội vàng thi hạ mệnh lệnh, không hề diễn trò, triệu tập đại quân hòa tốc chạy tới huyền vũ gia tộc hoàng thành bên ngoài thiên hồn lâm, cùng huyết dực gia tộc đại quân hội hợp. Ba ngày sau, thiên u cốc đại quân cưỡi thần chu rốt cuộc chạy tới, thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên u cốc đại quân, huyết dực độc hùng vui mừng nhẹ gật đầu, tìm được thiên u cốc quốc chủ U Thiên Kỳ thương nghị thoáng một phát kế hoạch, sau đó đưa tin cấp huyền vũ gia tộc hoàng thành bên trong cực vũ, nói cho bọn hắn biết, mình đại quân cùng thiên u cốc đại quân sẽ ở hai ngày sau tấn công huyền vũ gia tộc hoàng thành, để cho bọn họ phối hợp. Huyền vũ gia tộc đại trong điện, nghe được huyết dực gia tộc đại quân đã cùng thiên u cốc hội hợp, hơn nữa thiên u cốc lại một lộ sướng thông, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền chạy tới huyền vũ gia tộc hoàng thành bên ngoài thiên hồn lâm, đây càng thêm khẳng định huyền vũ cốc nam nghĩ cách, cực độ chi thành đã phản bội mình. Vì nắm giữ chủ động, tiêu trừ tai họa ngầm, huyền vũ cốc nam đem huyền vũ bay phàm trần 4 loại tên thiên cấp thánh thần cùng với địa cấp thánh thần cao thủ bí mật triệu tập đến huyền vũ gia tộc hoàng thành bên trong điện. Nói cho bọn hắn biết cực độ chi thành phản bội tin tức. Để cho bọn họ trình hợp đại quân, ở huyền vũ gia tộc hộ tộc đại trận dưới tác dụng, trước bị thương nặng phản bội mình cực độ chi thành đại quân, lại cùng huyết dực gia tộc, thiên u cốc đại quân kịch chiến, thương nghị hoàn hậu, mọi người dựa theo từng người phân công, áp dụng kế hoạch đi. Mà huyền vũ cốc nam đi tới huyền vũ gia tộc hoàng thành trung tâm, khởi động huyền vũ gia tộc hộ tông đại trận chặt chẽ sao phồn thiên trận. Chương 631, hỗn độn tu chân quyết, từng đạo vầng sáng ở huyền vũ gia tộc hoàng thành trung tâm phát ra, trong nháy mắt bao trùm cả tòa hoàng thành. Huyền vũ gia tộc hoàng thành đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, huyền vũ gia tộc hoàng thành địa chỉ cũ chỗ, xuất hiện một mảnh vô biên vô tận tinh không. Vừa mới cảm giác được một tia nguy cơ, muốn sớm động thủ cực độ chi thành vực chủ cực vũ cảm giác đáo tự mấy đột nhiên hãm sâu vào một mảnh vô biên vô tận trong tinh không, đầy trời sao rơi trong tinh không hạ xuống, công kích chưa tự mấy đại quân, biết huyền vũ gia tộc đã phát hiện tự mấy phản bội huyền vũ gia tộc, sớm đối với tự mình động thủ, vội vàng đưa tin huyết dực gia tộc thánh chủ huyết dực độc hồng cầu cứu. Nghe được cực vũ cầu cứu, thấy huyền vũ gia tộc hoàng thành đột nhiên biến mất, huyết dực độc hồng vội vàng triệu tập đại quân, cùng thiên u cốc đại quân cùng một chỗ, hướng huyền vũ gia tộc hoàng thành phương hướng tiến phát. Nhưng là vừa vặn đến gần huyền vũ gia tộc hoàng thành ngàn mét khoảng cách, huyết dực gia tộc đại quân, thiên u cốc đại quân lập tức cảm giác được một cổ cường đại trợ lực, hơn nữa cảnh tượng trước mắt đã xảy ra cải biến, đi vào một mảnh vô biên vô tận trong tinh không. Không được, đây là trận pháp, mọi người nghe theo chỉ huy của ta, cùng một chỗ tấn công phương xa. Huyết dực độc hồng hét lớn một tiếng, ra lệnh, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích tập thể phát ra, đánh về phía tinh không phương xa, nhưng vùng sao trời này vô biên vô hạn, mọi người phát ra công kích căn bản sờ không gặp được tinh không ranh giới liền biến mất không thấy. Cảm giác đáo tự mấy hãm sâu uy lực của đại trận, huyết dực độc hồng cảm nhận được một tia khó giải quyết, vội vàng đem huyết dực gia tộc, thiên u cốc trận pháp đại sư tìm đến, liên thủ phá trận. Nhưng này vừa vỡ trận không sao, mê huyễn đại trận đột nhiên biến thành tinh không sát trận, từng khỏa trụy lạc sao rơi đánh về phía huyết dực gia tộc và thiên u cốc đại quân. Hai phe đại quân chỉ có thể liên thủ khởi động một đạo ô dù, chờ đợi trận pháp đại sư tìm được trận tâm phá trận. Mà hãm sâu chặt chẽ sao phồn thiên trận trung tâm cực độ chi thành đại quân lại khổ không thể tả, chẳng những muốn chống cự tinh không rơi xuống sao rơi, hơn nữa huyền vũ gia tộc đại quân cũng không bị chặt chẽ sao phồn thiên trận ảnh hưởng, điên cuồng chém giết cực độ chi thành đại quân. Nhìn đáo tự mấy đại quân nhân số kịch liệt giảm bớt, cực độ chi thành vực chủ cực vũ lòng như đao cắt, vội vàng để cho mình đại quân thu rút vào một chỗ. Mình và cực độ chi thành thánh thần cao thủ, phân cắm ở trong đại quân, chống cự huyền vũ gia tộc đại quân công kích. Cực vũ, ngươi lại dám phản bội ta huyền vũ gia tộc và ngươi không chết không ngớt. Chịu chết đi, huyền vũ cốc nam cầm trong tay huyền vũ gia tộc chấn tông chi bảo truyền thừa chân linh khí huyền lưu châu, biên độ sóng thực lực của mình, cùng cầm trong tay cực độ chi thành chấn tông chi bảo cực im âm, cực độ chi thành vực chủ cực vũ kích chiến đấu. Ở chặt chẽ sao phồn thiên trận dưới sự trợ giúp, huyền vũ gia tộc thánh chủ huyền vũ cốc nam dần dần chế trụ cực vũ, Huyền Lưu Châu phối hợp đầy trời sao rơi, không ngừng mà công kích tới Cực Vũ. Bất đắc dĩ, Cực Vũ chỉ có thể thi triển vực tiến hành phản kích. Nhưng đối mặt vô cùng vô tận sao rơi công kích, còn không có đã bị Huyền Vũ Cốc Nam thi triển vực trùng kích, Cực Vũ cũng cảm giác được áp lực cực lớn, đối với Huyền Vũ gia tộc hộ tông trận pháp, cảm nhận được run sợ. Ngay tại cực độ chi thành xa vào đến nguy cơ to lớn ở bên trong, tử thương vô số lúc, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc đại quân rốt cuộc tìm được phá trận chi lộ, đi tới Huyền Vũ gia tộc hoàng thành bên trong. Thấy Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc đại quân nhanh như vậy tiến vào chặt chẽ sao phồn thiên trận trung tâm, đối với chặt chẽ sao phồn ngày hiểu rõ vô cùng, Huyền Vũ Cốc Nam cũng bội phục nảy sinh Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc người tài ba phần đông. Làm Huyết Dực gia tộc máu cương tộc đại quân cùng Huyền Vũ gia tộc đại quân kịch chiến lúc, Huyền Vũ Cốc Nam lại càng hoảng sợ, bởi vì chính mình sở hướng vô địch Huyền Vũ gia tộc đại quân lại cùng máu cương đại quân giao thủ sau bị tổn thất nặng. Vì kéo dài thời gian, tìm kiếm thời cơ, Huyền Vũ Cốc Nam lợi dụng chặt chẽ sao phồn thiên trận, dẫn đầu Huyền Vũ đại quân biến mất ở mãn thiên tinh không trung. Mà chặt chẽ sao phồn thiên trận cũng phát sinh biến hóa, trong trận ảo giác càng ngày càng nhiều, sao rơi công kích xuyên sáp lấy ảo giác, công kích tới Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành đại quân. Tình hình chiến đấu cũng bởi vì Huyền Vũ Cốc Nam không ngừng biến hóa chặt chẽ sao phồn thiên trận, giằng co xuống dưới. Cùng lúc đó, Cảnh Phong xuyên ra lần nguyên không gian, đi tới thần chi giới bên trong. Ở Huyết Dực gia tộc thế lực phạm vây bên trong mà con thoi lúc, Cảnh Phong trong lúc vô tình đã nghe được ma tộc đại loạn, Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc tập thể phát binh tấn công Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, Huyền Vũ gia tộc xa vào đến nguy cơ to lớn trong. Ma tộc đại loạn, Cảnh Phong lộ ra một tia vui vẻ. Bởi vì thần chi giới càng loạn, minh tộc cuột khởi trợ lực lại càng nhỏ, hơn nữa ma tộc đại loạn, tiên tộc rất có thể năng hội nhúng tay, thịnh thần cốc đề phòng khẳng định không lớn bằng lúc trước, mình liền có thể dễ dàng đi vào ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, lấy tám tâm thần phách. Bất quá Cảnh Phong đã đoán sai một điểm, ma tộc đại loạn, với tư cách thần chi giới đệ nhất đại gia tộc Đích Thiên Mông gia tộc cùng với siêu cấp thực lực Lôi gia cũng không có nhúng tay. Mà Chư Vu gia tộc Chư Vu Hoa Nguyên thế lực cùng Chư Vu Vô Vọng thế lực chính diện giao phong tới rồi gay cấn giai đoạn, cũng không có rỗi rảnh công phu chú ý ma tộc đại loạn, cho nên ma tộc đại loạn cũng không có tiên tộc nhúng tay. Mà bay vực chi giới cùng Tư Hùng gia tộc cũng không có nhúng tay Huyết Dực gia tộc và Huyền Vũ giữa gia tộc trong tranh đấu. Bởi vì hôm nay thế cục còn không rõ lãng, hơn nữa Tư Hùng gia tộc cùng Huyền Vũ gia tộc quan hệ giống như, cho nên Tư Hùng gia tộc cùng bay vực chi giới lẳng lặng quan sát thế cục. Không có phái binh liên lụy vào trong đó. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, tốn ước chừng một tháng thời gian, mới đi đến Thịnh Thần Cốc. Hôm nay Thịnh Thần Cốc bên trong sớm đã không có ma tộc thủ vệ, chỉ còn lại có Ngày Mông gia tộc cùng với Lôi gia thủ vệ phần che tay. Ma tộc tình hình chiến đấu, Huyền Vũ gia tộc ở chặt chẽ sao phồn thiên trận dưới sự trợ giúp, trải qua mấy lần đánh lén, đã thương nặng Thiên U Cốc cùng với cực độ chi thành đại quân, nhưng máu cương tộc đại quân lực phòng ngự cực cao, thương vong rất nhỏ. Mà Huyền Vũ gia tộc trải qua mấy lần đánh lén, thương vong không ngừng tăng nhiều, bất đắc dĩ, Huyền Vũ Cốc Nam hoàn toàn mở ra chặt chẽ sao phồn thiên trận bên trong sát trận lực lượng, sau đó dẫn đầu Huyền Vũ gia tộc thoát đi Huyền Vũ gia tộc hoàng thành, đi tới Huyền Vũ gia tộc đản sinh chi địa, Huyền Bao Hàm nội thành, dựa vào Huyền Bao Hàm thành trận pháp cường đại lực phòng ngự, đang cùng Huyết Dực gia tộc, Thiên U Cốc, cực độ chi thành đại quân dây dưa. Thịnh Thần Cốc bên trong, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, thoải mái mà tránh được Ngày Mông gia tộc, Lôi gia cao thủ, tiến vào ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào, xuyên qua ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế, tiến vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong. Nhưng khi hư độc cảnh xuyên qua ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế lúc, Ngày Mông gia tộc, Lôi gia phụ trách thủ hộ ngũ sắc thần thạch mỏ 6 vị huyền cấp thần vương cao thủ phát hiện, vội vàng đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào điều tra đến tột cùng. Lôi gia thần vương làm hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cảm giác đến ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào xuất hiện Lôi gia thần vương khí tức lúc, lập tức nghĩ tới Lôi Chỉ Nhị chết thảm, trên người sát khí tán phát ra, vù, một tiếng, Cảnh Phong phi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào. Tiểu tử là ngươi, bởi vì Thiên Mông Ngạo Vân ra mắt Cảnh Phong, khi thấy Cảnh Phong lại một lần nữa xuất hiện ở Thịnh Thần Cốc lúc, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói, không tệ, là ta. Ta lại tới nữa, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Cũng không ý kỵ 6 gã huyền cấp thần vương phóng ra, trùng kích mình cường đại khí thế, lạnh như băng nói. Tiểu tử, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá lần này, ngươi mơ tưởng chạy trốn tiếp chạy. Thiên Mông Ngạo Vân 6 người vây Cảnh Phong, phòng ngừa Cảnh Phong tại chạy trốn. Hừ, ngươi yên tâm, cái này không có giết quang các ngươi trước khi, ta sẽ không trốn đấy. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, khinh thường nói. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có gì ngông cuồng bản lãnh. Ngày Mông gia tộc một danh khác huyền cấp thần vương bị Cảnh Phong bất mảnh ánh mắt của chọc giận, không có tế xuất chân linh khí, chỉ dùng một tay, bổ ra một đạo ngưng tụ 30 lần lực lượng lưỡi đao, bổ về phía Cảnh Phong. Thấy Ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương đơn trường bổ ra lưỡi đao bay tới, Cảnh Phong tế ra nghịch thiên liệt diễm giáp, thân hình không nhúc nhích, dựa vào nghịch thiên liệt diễm giáp cường đại phòng ngự, thô sáp chặn Ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương bổ ra lưỡi đao. Cái gì? Truyền thừa phòng ngự chân linh khí? Cảm giác được nghịch thiên liệt diễm giáp tán phát lực lượng cường đại, Thiên Mông Ngạo Vân sáu người chấn kinh rồi, không dám lần nữa coi thường Cảnh Phong, tất cả đều tế xuất từng người đích thực linh khí, chuẩn bị liên thủ bắt được Cảnh Phong. Như thế nào muốn sử dụng toàn lực? Vậy thì tốt, vậy ta cũng không giấu nghề. Cảnh Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, cũng thú nhận một tầng thật mỏng thuộc tính, bóng tối, lực lượng, bao trùm toàn thân. Ba ba ba, Cảnh Phong vận thời gian sử dụng đang lúc giảm tốc độ phép tắc, cầm trong tay hàng long mộc, nhìn như cực kỳ chậm rãi di động, kỳ thật nhanh như thiểm điện, thân hình lóe lên, liền bay đến ba gã lôi gia huyền cấp thần vương trước mặt, vung lên hàng long mộc, quất về phía ba người. Thình thịch, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hàng long mộc chém ra lục mang bổ trúng, phun ra một ngụm nùng huyết, bay ngang ra ngoài. Cảnh Phong một lần hành động kích thương lôi ra ba gã huyền cấp thần vương cao thủ, mà Thiên Mông Ngạo Vân ba người phát ra công kích hung hăng bổ tới Cảnh Phong sau lưng của. Bất quá đại bộ phận công kích bị bao trùm ở nghịch thiên liệt diễm giáp mặt ngoài thuộc tính, bóng tối, lực lượng sở hấp thu, còn thừa công kích cũng bị nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang chỗ ngăn cản. Công kích của các ngươi thật sự là quá yếu, nếu như công kích của các ngươi nữa như thế không có độ mạnh yếu, ta nhưng sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Cảnh Phong giễu cợt nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe được Cảnh Phong trào phúng, Thiên Mông Ngạo Vân sáu người bị hoàn toàn chọc giận, sáu người liên tục phát ra công kích hóa thành sáu cái gông xiềng, khóa lại có hay không né tránh Cảnh Phong. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng như thế cuồng vọng, không có né tránh, bị mình sáu người khóa lại, Thiên Mông Ngạo Vân tâm trong vui vẻ, cấp sáu người truyền âm, cùng một chỗ trói bó gông xiềng, khóa kín Cảnh Phong. Ai, các ngươi thật sự là quá yếu, vẫn là ta tiễn đưa các ngươi vào luân hồi đi. Hy vọng các ngươi luân hồi về sau, cố gắng tu luyện, có thể trở nên mạnh hơn một ít. Cảnh Phong lắc đầu, phóng ra xuất tam nặng vực, bao trùm Thiên Mông Ngạo Vân sáu người, dựa vào tam trọng vực, trong nháy mắt hóa giải sáu người gông xiềng công kích. Điều đó không có khả năng, ngắn ngủn vài chục vạn năm, ngươi làm sao có thể đạt tới thánh thần chi cảnh. Thiên Mông Ngạo Vân đám người rốt cuộc chi đạo tự mấy cùng Cảnh Phong chi đang lúc thiên địa vậy chênh lệch to lớn, hoảng sợ nói. Không có, có cái gì không có khả năng, chịu chết đi. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong tay hàng long mộc lấy mình làm trung tâm, đột nhiên biến lớn, triển khai, coi như một đóa nở rộ đóa hoa, xen lẫn gấp trăm lần trùng kích biên độ sóng lực lượng, đánh chết Thiên Mông Ngạo Vân chờ sáu gã huyền cấp thần vương cao thủ. Chương 632, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, giết chết thủ hộ Thịnh Thần Cốc duy nhất sáu gã huyền cấp thần vương cao thủ, Cảnh Phong sử dụng hàng long mộc, nhất côn đã phá vỡ ngũ sắc thần thạch mò cửa vào cấm chế, tiến vào bên trong. Trải qua vài chục vạn năm đào móc, ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong huyệt động so với ban đầu càng lớn, không có thần chi giới các thế lực lớn cao thủ trở ngại, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, rất nhanh đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ trung tâm cấm chế chỗ, lần nữa phá tan cấm chế, bỏ vào ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng. Đi tới ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng, ngủ say, không có linh trí bảy hung thú toàn bộ bị bừng tỉnh, phát ra từng tiếng gầm, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh có thể cùng địa cấp thánh thần chống lại, đối mặt nhiều nhất chỉ có thiên cấp thần vương thực lực hung thú vương, không có một tia chiến đấu dục vọng, tâm ý khẽ động, thú nhận kim sĩ đại bàng, độc huyễn long đám người, để cho kim sĩ đại bàng đảng nhân đồ giết thảm bầy hung thú, hấp thu luyện hóa tàn sát sau hung thú thú đan, mình lẻ loi một mình tiến vào địa tâm hắc động tâm, tìm kiếm tám tâm thần phách. Chủ nhân, chính ngươi cẩn thận một chút, truyền thuyết tám tâm thần phách ẩn chứa rất mạnh không gian lực lượng. Ngươi tuyệt đối không nên bị tám tâm thần phách trói bó. Kim sĩ đại bàng quan tâm nhắc nhở. Yên tâm đi kim sĩ, ta sẽ cẩn thận. Nơi này giao cho các ngươi, ta đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh từng con vòng vây hung thú, bay đến địa tâm hắc động cảnh. Xíu, yêu yêu, một tiếng, mới vừa tiếp cận hắc động. Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn lập tức cảm giác được thôn phệ bóng đen khí tức. Thân hình dừng lại, một đạo hắc ảnh bay ra địa tâm hắc động. hóa thành một mảnh hắc quang, công về phía Cảnh Phong. Hôm nay Cảnh Phong cùng lần đầu tiên tới, thực lực tăng lên mấy trăm lần, đối mặt có huyền cấp thần vương thực lực bóng đen, cũng không úy kỵ, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, phóng xuất ra một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa, bọc lại thôn phệ bóng đen, ở một hồi thê thảm trong tiếng thét chói tai, thôn phệ bóng đen bị thất sắc hỗn độn hỏa đã hòa tan. Giết chết một cái thôn phệ bóng đen, Cảnh Phong tế ra ám nguyên châu, phóng xuất ra một cỗ thuộc tính, bóng tối, sự cắn nuốt số lượng bao trùm toàn thân, bay vào địa tâm trong hắc động. Có ám nguyên châu biên độ sóng, Cảnh Phong thích phóng thuộc tính, bóng tối, lực lượng điên cuồng hấp thu chung quanh đánh thẳng tới ám nguyên tố, tăng phúc lấy trong cơ thể thầm châu lực lượng. Vừa mới trầm xuống 100 đo mi, Cảnh Phong tái lần cảm giác được từng đạo thôn vệ bóng đen xuyên qua đen nhánh ám nguyên tố, bay vụt tới, hơn nữa số lượng có hơn 100 cái. Vì thuận lợi lấy được 8 tâm thần phách, Cảnh Phong tế ra thánh linh khí mục hồn, một đạo sáng chói lục quang xuất hiện ở đen nhánh địa tâm trong hắc động, Cảnh Phong một đao phách ra, một bả khổng lồ lưỡi đao đột nhiên xuất hiện, bổ ra địa tâm hắc động thôn vệ hắc quang, bổ về phía mấy trăm cái chen chúc mà đến thôn vệ bóng đen. Một đao đi qua, Cảnh Phong lộ ra một tia kinh hỉ, bởi vì Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, mục hồn bên trong phệ hồn thạch lại có thể thôn vệ bóng đen. Hơn 100 cái bóng đen thậm chí có hơn 10 cái bị mục hồn màu xanh lá cây lưỡi đao bao lại, bị mục hồn cắn nuốt. Mục hồn có thể thôn phệ bóng đen, Cảnh Phong thở dài một hơi, không ngừng vung vẩy mục hồn, phát ra từng đạo màu xanh lá cây lưỡi đao, bổ về phía thôn phệ bóng đen bầy. Chỉ trong chốc lát, hơn 100 cái bóng đen biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bị mục hồn cắn nuốt. Cắn nuốt bóng đen, mục hồn bắt đầu điên cuồng hấp thu địa tâm trong hắc động ám nguyên tố, tăng cường chư tự mấy lực lượng. Có mục hồn cùng Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể, thôn phệ thuộc tính, bóng tối, trợ giúp, Cảnh Phong trên đường đi thế như trẻ tre, giết lùi một luồng sóng thôn phệ bóng đen, rất nhanh bỏ vào địa tâm hắc động cuối cùng. Hấp thu số lớn thuộc tính, bóng tối, lực lượng, cùng với ban đầu ở tử chi vô cùng hấp thu chết vô cùng khí, Cảnh Phong cảm giác mục hồn lực lượng của hôm nay mạnh hơn, đạt đến thánh linh khí đỉnh núi lực lượng, hơn nữa lưỡi đao bên trong còn sảm tạp lực tử vong. Phát giác được mộc hồn chi hồn mơ hồ có lột xác dấu hiệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong lộ ra một tia kinh ngạc, Phong trong ấn tượng. Thánh linh khí chính là thần chi giới đỉnh cao nhất dị bảo rồi, mà hôm nay, mộc hồn chi hồn có lột xác dấu hiệu. Mặc dù Cảnh Phong bất biết mộc hồn chi hồn lột xác cần bao nhiêu năng lượng, lột xác về sau đạt tới đẳng cấp gì, nhưng Cảnh Phong chi nói, mộc hồn chi hồn nếu như lại lột xác, đủ để uy chấn toàn bộ thần chi giới, Cảnh Phong quyết định, đạt được 8 tâm thần phách về sau, nhất định cắt kim loại một bộ phận 8 tâm thần phách, luyện hóa cùng mộc hồn dung hợp. Vù, một tiếng, Cảnh Phong hai tay nắm chặt mộc hồn, giơ cao khỏi đỉnh đầu, ở mộc hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, từng đạo màu xanh lá cây lưỡi đao coi như một đóa cấp tốc nở rộ đóa hoa, bổ về phía bốn phương tám hướng, không hề đứt đoạn kéo dài. Bởi vì địa tâm hắc động cuối cùng hắc quang quá nồng chặt chẽ, mộc hồn hấp thu thuộc tính, bóng tối, lực lượng đã tiếp cận bão hòa, Cảnh Phong áp lực đã gia tăng rồi không ít, vì tiết kiệm thể lực, Cảnh Phong muốn dựa vào mộc hồn phát ra lưỡi đao, nhanh nhất tìm được 8 tâm thần phách vị trí chỗ ở. Khi một đạo đao mũi nhọn không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự mấy đông bắc phương hướng lưỡi đao va chạm vào một cổ cường đại trợ lực, liền Phong muốn bay đi đông bắc phương hướng lúc, tây nam phương hướng. Mộc hồn kéo dài lưỡi đao cũng nhận được một cổ cường đại trợ lực chờ cách. Tại sao có thể như vậy? Đất này tâm hắc động đến cùng có mấy khối 8 tâm thần phách? Làm sao sẽ đồng thời xuất hiện hai cỗ cường đại trợ lực? Thánh linh khí mộc hồn bổ ra lưỡi đao không phải bình thường chân linh khí, cực phẩm tinh thạch có thể ngăn trở đấy, mà tại địa tâm hắc động lại đồng thời xuất hiện hai cổ chờ cách thánh linh khí mộc hồn lưỡi đao trợ lực. Điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút khiếp sợ và khó hiểu. Bạch một tiếng. Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, lần nữa bổ ra một đạo lục sắc lưỡi đao, bổ về phía đông bắc, muốn xem trước một chút sớm nhất chờ cách mộc hồn lưỡi đao kéo dài chi vật có phải là 8 tâm thần phách. Theo mộc hồn màu xanh lá cây lưỡi đao bổ ra lối đi, Cảnh Phong rất sắp tiếp cận đông bắc phương hướng, chờ cách mộc hồn lưỡi đao kéo dài chi vật, bất qua cái này đồ vật cũng không phải là 8 tâm thần phách, mà là một khối màu đen, không có một tia hoa văn băng gạc. Chỉ là cái này băng gạc tán phát lực lượng lại vượt qua Cảnh Phong tùy ý một kiện truyền thừa chân linh khí tán phát lực lượng, hơn nữa Cảnh Phong tái cẩn thận quan sát cái này vớ đen băng gạc lúc, tâm thần đột nhiên có một loại bị thu nạp cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì? Cảnh Phong bất dám đang giải phóng cường đại lực lượng linh hồn xâm nhập màu đen băng gạc, lắc đầu một cái, thanh tỉnh mình, tự lẩm bẩm. Cùng có như thế lực lượng, chẳng lẽ là một kiện chuẩn thánh linh khí? Cảnh Phong lớn gan suy đoán nói, chuẩn thánh linh khí cách thánh linh khí chỉ có một tuyến xa, nhưng chuẩn thánh linh khí ẩn chứa lực lượng muốn vượt xa truyền thừa chân linh khí, hôm nay toàn bộ thần chi giới còn chưa từng có một kiện chuẩn thánh linh khí. Vì biết rõ vật trước mắt có phải là chuẩn thánh linh khí, Cảnh Phong tại mục hồn trong độ vào một cỗ hỗn độn chi lực, phát huy mục hồn 8 phần lực lượng, một đao phách ra, bổ về phía màu đen băng gạc. Nếu như cái này màu đen xa bố chân là một việc chuẩn thánh linh khí, vậy nhất định có thể thừa nhận mục hồn 8 phần lực lượng một kích, không bị thương tổn. Cùng Cảnh Phong sở muốn đồng dạng, màu đen băng gạc thừa nhận mục hồn 8 phần lưỡi đao một kích, không có hư hại một tia, y nguyên phiêu phù ở một đảo hắc quang chung. Quả nhiên là chuẩn thánh linh khí, không nghĩ tới tám tâm thần phách một chuyến, còn hữu giá chờ kỳ ngộ. Cảnh Phong trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra mỉm cười nói. Xác nhận màu đen băng gạc cấp bậc, Cảnh Phong hạ quyết tâm, không tiếc một cái giá lớn, nhất định phải đi màu đen băng gạc, bởi vì Cảnh Phong chi nói, một kiện chuẩn thánh linh khí đối với trợ giúp của mình lớn đến bao nhiêu. Cảnh Phong đầu tiên tế xuất ám nguyên châu, phóng ra một cỗ thuộc tính, bóng tối, lực lượng, bắn vào đến màu đen băng gạc thả ra bảo hộ hắc quang chung, từng chút một phá giải lấy bảo hộ hắc quang. Một ngày tà hữu thì gian đi qua, bảo hộ hắc quang rốt cuộc bị ám nguyên châu hoàn toàn hấp thu, Cảnh Phong trung vu khoảng cách gần quan sát nảy sinh màu đen băng gạc. Đã không có hắc quang bảo hộ, màu đen băng gạc bộ dạng đã xảy ra biến hóa rất lớn, màu đen băng gạc mặt ngoài lưu sáng lóng lánh, từng đạo núi non sông ngòi hình ảnh không ngừng xuất hiện ở màu đen băng gạc mặt ngoài. Đây là một việc dung nạp chuẩn thánh linh khí, có phải một kiện trói bó chuẩn thánh linh khí? Cảnh Phong khán ra màu đen băng gạc hư thật, ngạc nhiên lẩm bẩm. Dung nạp chuẩn thánh linh khí cùng trói bó chuẩn thánh linh khí cũng thập phần chân quý, lúc trước Cảnh Phong lấy được vô định thần hoàn liền là một việc trói bó dị bảo, chỉ là vô định thần hoàn cấp bậc chưa đủ lấy vây khốn siêu cấp cao thủ, cho nên Cảnh Phong cũng không thường dùng, không có có một việc tốt trên diện rộng trói bó dị bảo, vẫn là Cảnh Phong tiếc nuối. Cảnh Phong thử bài trừ đi ra một giọt tinh huyết đến màu đen băng gạc ở bên trong, nhưng là chuẩn thánh linh khí tán phát lực lượng quá mạnh mẽ, Cảnh Phong bài trừ đi ra máu huyết còn không có tiếp cận màu đen băng gạc, đã bị màu đen băng gạc thả ra lực lượng cường đại xua tán đi. Lực lượng thật là cường đại, xem ra không cần chút thủ đoạn, là không thể đạt được cái này màu đen băng gạc rồi. Cảnh Phong chăm chú nhìn màu đen băng gạc, tự lẩm bẩm. Cảnh Phong thích phóng một ít cổ lực lượng linh hồn cùng màu đen băng gạc thả ra lực lượng giao hòa, muốn nhìn một chút màu đen băng gạc rốt cuộc là cái gì thuộc tính dị bảo, nữa dựa vào thuộc tính đồng hóa tính, để cho màu đen băng gạc dỉ máu nhận chủ. Thuộc tính, bóng tối. Cái này màu đen băng gạc lại ẩn chứa cường đại như thế thuộc tính, bóng tối, thế vậy món màu đen băng gạc là hấp thu số lớn thuộc tính, bóng tối, năng lượng, là tự đi tăng lên đẳng cấp. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Điều tra ra màu đen băng gạc hư thật, Cảnh Phong tế ra bên trong thân thể một viên thẩm châu, ở trong tối châu trong độ vào một giọt tinh huyết, bắn về phía màu đen băng gạc. Phát giác được thẩm châu thả ra thuộc tính, bóng tối, lực lượng, màu đen băng gạc thả ra chờ cách lực lượng giảm bớt không ít, thẩm châu rất nhẹ nhàng bắn vào màu đen băng gạc trong. Ba, một tiếng vang nhỏ, thẩm châu ở tiếp xúc đến màu đen băng gạc trong nháy mắt vỡ vụn, thẩm châu bên trong máu huyết dung tiến màu đen băng gạc trong. Hấp thu Cảnh Phong máu huyết, cả khối màu đen băng gạc kịch liệt run rẩy lên, từng đạo lực lượng cường đại ở màu đen băng gạc trong khuếch tán ra, lấy Cảnh Phong thực lực hôm nay, đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đẩy lui 10 mét. Theo thời gian trôi qua, làm luồng sức mạnh mạnh mẽ này dần dần suy yếu, địa tâm hắc động phía đông bắc không gian lại khôi phục bình tĩnh. Mà Cảnh Phong não hải trong đột nhiên xuất hiện màu đen băng gạc danh tự nạp giới xa. Làm nạp giới xa danh tự biến mất phong trong đầu lúc, Cảnh Phong cảm tới rồi một cỗ to lớn hấp lực ở nạp giới xa trong truyền ra, thấy hoa mắt, biến mất ở địa tâm trong hắc động. Chương 633, hỗn độn tu chân quyết, đây là nơi nào, chẳng lẽ là nạp giới xa trong, ta bị hút đến bên trong mặt, Cảnh Phong nhìn chung quanh một vòng chung quanh cảnh tượng, khiếp sợ lẩm bẩm. Hồn tâm, nạp giới xa hồn tâm, xem ra ta đoán không lầm, nơi này chính là nạp giới xa trong. Cảnh Phong khán đến cách đó không xa nổi lơ lửng một tia phiên bản thu nhỏ nạp giới xa, xác nhận trong lòng mình suy nghĩ. Đi tới nạp giới xa hồn tâm cảnh, Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa, bọc lại nạp giới xa hồn tâm, bắt đầu luyện hóa nảy sinh nạp giới xa. Ở thất sắc hỗn độn hỏa luyện hóa xuống, nạp giới xa hồn tâm cùng Cảnh Phong chi đang lúc liên lạc càng ngày càng chặt chẽ, Cảnh Phong đối với nạp giới xa rất hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Nạp giới xa, chuẩn thánh linh khí đẳng cấp thu nạp trói bó dị bảo, có thể duy nhất một lần hấp thu so với cảnh phong thực lực thấp tam cấp, một vạn danh cao thủ. Hấp thu đến nạp giới xa bên trong cao thủ sẽ gặp phải nạp giới xa bên trong ám nguyên công kích, cho đến bị hòa tan. Làm nạp giới xa cường đại công hiệu biến mất phong trong đầu lúc, nạp giới xa hồn tâm phóng xuất ra một cổ cường đại ám nguyên bao trùm cảnh phong, từng chút một thấm vào cảnh phong trong cơ thể. Cảnh phong trong cơ thể thầm châu ở dung hợp ám nguyên lực lượng về sau, tăng cường gấp đôi năng lượng, cảnh phong cùng nạp giới xa cũng theo đó chặt chẽ tương liên lên. Luyện hóa nạp giới xa hồn tâm, lại tốn thời gian một tháng, chuẩn thánh linh khí chính là không tầm thường. Đã luyện hóa được nạp giới xa, cảnh phong bấm tính toán một cái thời gian nói. Hả, đi theo ta thực lực hôm nay, lại có thể phát huy nạp giới xa mạnh nhất thu nạp uy lực, cái này là vì sao? Làm cảnh phong đã đi ra nạp giới xa, đem nạp giới xa thu được trong cơ thể lúc, cảnh phong kinh kỳ phát hiện, mình lại có thể phát huy nạp giới xa mạnh nhất thu nạp trói bó năng lực, kinh ngạc lẩm bẩm. Cảnh phong chi cho nên có thể phát huy chuẩn thánh linh khí nạp giới xa uy lực mạnh nhất, là vì trong cơ thể ám nguyên châu cùng với thầm châu thả ra thuộc tính, bóng tối, công lao, cảnh phong trong cơ thể ám nguyên tố cùng nạp giới xa thả ra ám nguyên tố hoàn toàn giao hòa, cho nên cảnh phong mới có thể phát huy nạp giới xa mạnh nhất thu nạp, trói bó năng lực. Đã nhận được nạp giới xa, cảnh phong tâm chuyện tốt, cầm trong tay mục hồn, bổ ra một đạo lục sắc lưỡi đao, kéo dài đến phương Tây Nam, mở ra một con đường, cảnh phong theo mục hồn lưỡi đao mở con đường, từng chút một tiếp cận tám tâm thần phách. Mà địa tâm hắc động bên ngoài, bầy hung thú thi cốt chất đống trăm mễ chi cao, kim xí đại bàng, độc huyễn long, kim tầm vương, hỗn độn thần thú, vô cùng phong điều đám người điên cuồng chém giết không ngừng vọt tới bầy hung thú. Theo thời gian trôi qua, bầy hung thú thi cốt càng ngày càng nhiều, hung thú số lượng nhưng không thấy phải giảm bớt, bất đắc dĩ, kim sĩ đại bằng đảng người chọn lựa ba người phòng ngự, còn thừa chi nhân rất nhanh thôn phệ hấp thu thú đan, sau đó một ngày thời gian tiến hành trao đổi sách lược. Mùi máu tươi đã kích phát bầy hung thú ở sâu trong nội tâm tầng dưới chót nhất hung tính, chống cự bầy hung thú đợt công kích thứ nhất kim tầm vương, độc huyễn long, cảm giác trùng cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá vì để cho kim sĩ đại bằng đảng người thuận lợi sử dụng thôn phệ thiên địa hấp thu luyện hóa thú đan, ba người không có lùi bước, dựa vào người mặc cực phẩm chân linh khí, phấn liều chết. Ngay tại kim tầm vương có chút thể lực chống đỡ hết nổi lúc, một vệt kim quang ở kim sĩ đại bàng trong cơ thể xông ra, kim sĩ đại bàng hai mắt tinh quang lóe lên, kim sĩ đại bàng đã luyện hóa được mấy ngàn viên thú đan về sau, rốt cuộc tăng lên tới tam cấp huyền cấp cực thánh thú, đạt đến huyền cấp thần vương thực lực. Vù, một tiếng. Kim sĩ đại bàng thân ảnh đột nhiên biến mất, một vệt kim quang ngăn cản chen chúc công kích bầy hung thú, mấy ngàn cái hung thú chết ở kim sĩ đại bàng một kích phía dưới. Hảo cường, phi thú nhất tộc mạnh nhất thần thú quả nhiên không giống người thường, vừa mới đạt đáo tam cấp huyền cấp cực thánh thú, thực lực liền đã vượt qua ta. Độc huyễn long tán dương, kim tầm, con sâu nhỏ, các ngươi thôn phệ luyện hóa đi thôi, nơi này giao cho ta cùng độc huyễn long tiền bối rồi. Kim sĩ đại bàng biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, chắn không kịp thở kim tầm vương cùng cảm giác trùng trước mặt. Kim sĩ, độc huyễn long tiền bối các ngươi coi chừng. Kim tầm vương biết bây giờ không phải là do dự thời gian, cùng cảm giác trùng cùng một chỗ, thối lui đến chồng chất thành núi bầy hung thú trên thi thể, vận lên thôn phệ thiên địa pháp quyết, bắt đầu thôn phệ luyện hóa nảy sinh hung thú thú đan. Địa tâm trong hắc động, cảnh phong dựa vào mục hồn lưỡi đao tạm thời mở lối đi, rốt cuộc tiếp cận tám tâm thần phách. Trong lúc, cảnh phong hoàn đã nhận được 10 khối thất sắc thần thạch. Trái tim hình tinh phách, ta rốt cuộc tìm được 8 tâm thần phách rồi. Lần này, ta nhất định phải đạt được 8 tâm thần phách. Cảnh phong vẻ mặt kiên nghị tự lẩm bẩm. Cảnh phong hấp thu ám nguyên châu lực lượng, ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thuộc tính, bóng tối, lực lượng, cầm trong tay mộc hồn, phá vỡ 8 tâm thần phách thả ra năng lượng trùng kích, từng chút một tiếp theo 8 tâm thần phách. Líu lo. Từng tiếng thê thảm tiếng thét chói tai ở tám tâm thần phách trong truyền ra, cảnh phong trước mắt hắc quang lóe lên, ba đạo bóng đen chui ra tám tâm thần phách thả ra trong bóng ma, công về phía cảnh phong ngực. Có lần thứ nhất bị ám toán kinh nghiệm, cảnh phong tảo đã chuẩn bị sẵn sàng, làm ba đạo bóng đen bay ra tám tâm thần phách lúc, cảnh phong thủ bên trong mộc hồn lập tức phát ra một đạo sáng chói lục quang, ba đạo lục sắc trọng điệp lưỡi đao để ngang cảnh phong ngực, chặn ba đạo bóng đen phát ra công kích. Lần trước bị các ngươi đánh lén gây thương tích, lần này các ngươi sẽ không hiểu giá sao vận khí tốt. Mặc dù lần trước đánh lén cảnh phong chính là hai đạo bóng đen, hôm nay là ba đạo, nhưng cảnh phong thực lực so với lần trước tăng lên gấp mấy trăm lần, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, cầm trong tay mộc hồn, Cảnh Phong cùng ba đạo bóng đen kích chiến đấu. Có ám nguyên châu bảo hộ, nồng đậm ám quang đối với Cảnh Phong ảnh hưởng phi thường nhỏ, chỉ là tám tâm thần phách thả ra lực lượng để cho Cảnh Phong cảm đã có chút áp lực. Bạch, hơn 10 đạo màu xanh lá cây lưỡi đao bằng không xuất hiện, trong lúc nhất thời toàn bộ trong không gian đều là mục hồn diệt tuyệt hết thảy lưỡi đao. Bởi vì mục hồn lưỡi đao còn có cường đại sức cắn nuốt, cho nên ba đạo bóng đen cũng không dám dễ dàng đón đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh mục hồn lưỡi đao công kích. Thình thịch, theo mục hồn trọng điệp lưỡi đao càng ngày càng dày đặc, trong đó một đạo hắc ảnh né tránh không vội, bị mục hồn trọng điệp lưỡi đao bổ trúng, cả thân thể bị phách mở, hóa thành từng đạo bóng đen, bị mục hồn hút nhận được bên trong. Giết chết một gã bóng đen, Cảnh Phong áp lực chợt giảm, rất nhanh, còn thứ hai đạo cường đại bóng đen cũng bị mục hồn cắn nuốt sạch, biến mất ở địa tâm trong hắc động. Giết chết ba gã thủ hộ tám tâm thần phách bóng đen, Cảnh Phong phá vỡ tám tâm thần phách cuối cùng một đạo phòng ngự, chống cự lấy năng lượng to lớn trùng kích, rốt cuộc lần nữa gặp được từ tám viên liên thể thất sắc viên châu tạo thành tinh phách trái tim, tám tâm thần phách. Làm Cảnh Phong muốn thò tay đi đụng chạm tám tâm thần phách lúc, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác đáo tự mấy hãm sâu vào một cái không khỏi trong không gian, mà cái không gian này lại ẩn chứa kim mộc thủy hỏa đất thầm sáu thuộc tính lực lượng nguyên tố. Rầm rầm rầm, một từng đạo thiểm điện, từng đợt hỏa vũ, băng vũ, đất bảo, cát mộc, ám quang vòng tròn quay liên tục xuất hiện ở tám tâm thần phách ẩn chứa trong không gian, công kích tới bị hút vào đến trong không gian Cảnh Phong. Đối mặt sáu loại thuộc tính sinh ra từng đạo công kích, Cảnh Phong bất dám chủ quan, mặc dù nghịch thiên liệt diễm giáp có thể dễ dàng ngăn cản kim mộc thủy hỏa đất năm thuộc tính bổn nguyên công kích, nhưng ám quang công kích, nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang bị từng chút một thôn phệ, Cảnh Phong trích có thể không ngừng né tránh ám quang thôn phệ công kích. Ôm, vì phá vỡ tám tâm thần phách tự đi thi triển vực, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, bổ ra một đạo trùng thiên màu xanh lá cây lưỡi đao, trực tiếp phá hủy tám tâm thần phách thả ra không gian vực. Nhưng tám tâm thần phách thi triển không gian vực vừa mới bị thánh linh khí mộc hồn phá vỡ, lại có một đạo sáu thuộc tính bổn nguyên lực lượng bọc lại Cảnh Phong, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Hơn nữa mộc hồn phá vỡ tám tâm thần phách thả ra không gian vực, Cảnh Phong địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn cảm giác được tám tâm thần phách ẩn chứa lực lượng lại đã bị một tia chạy mất, không dám lần nữa dễ dàng vận dụng mộc hồn phá trận, tiêu hao tám tâm thần phách ẩn chứa lực lượng. Vì một lần hành động khống chế tám tâm thần phách thi triển không gian vực, Cảnh Phong hít sâu một hơi, đem trong đầu lực lượng linh hồn tán phát ra, vận lên tam trọng vực, cùng tám tâm thần phách thi triển không gian vực kịch liệt rất đúng khiển trách lên. Từ vô Cảnh Phong lĩnh ngộ thuộc tính, bóng tối, phép tắc thời gian ngắn ngủi, cũng không thể đem thuộc tính, bóng tối, phép tắc dung tiến tam trọng vực ở bên trong, Cảnh Phong trích có thể dựa vào tam trọng vực vốn có lực lượng, cùng tám tâm thần phách thả ra không gian vực đối với khiển trách. Theo hai đạo cự đại vực kịch liệt tại địa tâm hắc động để đoan đối với khiển trách, toàn bộ tâm hắc động kịch liệt run rẩy lên, địa tâm hắc động mặt ngoài giống như sôi giống như, kịch liệt sôi trào lên, một cỗ cổ lực lượng cường đại lộ ra địa tâm hắc động, đánh thẳng vào cả tòa ngũ sắc thần thạch mỏ. Cảm nhận được địa tâm hắc động thả ra lực lượng cường đại, điên cuồng công kích kim sĩ đại bàng cùng độc huyễn long bầy hung thú coi như chim sợ cành cong, không dám lần nữa tiếp tục tiến công, toàn bộ chui vào lòng đất, biến mất không thấy. Kim sĩ, đây là thế nào? Trong lòng làm sao sẽ lộ ra như thế lực lượng cường đại, Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Độc huyễn long lo lắng hỏi, ta cũng không biết, nhưng ta tin tưởng chủ nhân thực lực, chủ nhân nhất định không có việc gì. Chúng ta vẫn là một bên thôn vệ những con hung thú này thú đan, một bên chờ đợi chủ nhân lấy được tám tâm thần phách xuất hiện đi. Kim sĩ đại bàng đối với Cảnh Phong thập phần sùng bái, tin tưởng bất luận cái gì khó khăn cũng không làm khó được Cảnh Phong. Hôm nay không ngừng tập kích bầy hung thú đã biến mất, kim sĩ đại bàng đề nghị. Tốt lắm, độc huyễn long nhẹ gật đầu, vận lên còn không phải rất nhuần nhuyễn thôn vệ thiên địa pháp quyết, bắt đầu thôn vệ nảy sinh từng khỏa thú đan. Địa tâm hắc động đáy ngọn nguồn. Bởi vì tám tâm thần phách thả ra không gian vực ẩn chứa thôn phệ ám nguyên tố, cho nên Cảnh Phong tam nặng vực thả ra năng lượng bị từng chút một tạm thực rồi. Cảnh Phong cảm giác tới rồi một cổ lực lượng cường đại, trong cơ thể hỗn độn chi lực cùng với trong đầu lực lượng linh hồn số lớn chạy mất, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm Cảnh Phong toàn thân. Thật cường đại không gian vực, mà ngay cả truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp cũng không thể rớt xuống tám tâm thần phách thả ra không gian vực, ta hôm nay nên làm thế nào mới tốt? Cảnh Phong não hải trong không ngừng suy tư, nghĩ đến biện pháp. Truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp sở dĩ không đánh bại thấp tám tâm thần phách thả ra không gian vực, là vì tám tâm thần phách thả ra không gian vực là tám đạo không gian vực nặng chồng lên nhau, truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp chỉ có thể giảm xuống nhất trọng không gian vực, cũng không thể đem tám đạo không gian vực toàn bộ giảm thấp uy lực. Suy nghĩ đếm cái biện pháp, cuối cùng đều bị Cảnh Phong từng cái bác bỏ, bất đắc dĩ, Cảnh Phong chuẩn bị lần nữa khống chế một hồn phá vực, nhưng lúc này, Cảnh Phong bất đoạn biên độ sóng địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn đột nhiên cảm thấy một tia tám tâm thần phách thả ra không gian vực huyền bí, ngừng chuẩn bị phá vực thân hình. Chương 634, hỗn độn tu chân quyết, này thì Cảnh Phong trong đầu đột nhiên cảm giác được tám tâm thần phách thả ra không gian vực một tia huyền bí, theo này tia huyền bí, Cảnh Phong đối với tam trọng vực hiểu sâu hơn không ít, tam trọng vực uể oải trạng thái cũng phải lấy cải thiện. Ong ong, Cảnh Phong căn cứ trong đầu tầng này ngộ hiểu, khống chế thuộc tính, bóng tối, phép tắc chậm rãi dung tiến tam trọng vực ở bên trong, mặc dù không thể thoáng một phát từ hòa tam trọng vực dung hợp lại cùng nhau, nhưng có thuộc tính, bóng tối, phép tắc tồn tại, tam trọng vực từng chút một hòa nhau hoàn cảnh xấu. Thời gian từng chút một trải qua, hôm nay Cảnh Phong bài trừ một cắt tạp niệm, khoanh chân phiêu phù ở tam trọng vực ở bên trong, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, một bên ngộ hiểu tám tâm thần phách thả ra không gian vực, một bên cải thiện tam trọng vực, để cho thuộc tính, bóng tối, phép tắc cùng tam trọng vực hữu cơ dung hợp. Trải qua Cảnh Phong bất đoạn lĩnh ngộ, nếm thử, hoàn thiện, tam trọng vực rốt cuộc cùng thuộc tính, bóng tối, phép tắc hữu cơ dung hợp tại một lên, một cổ cường đại thuộc tính, bóng tối, lực lượng tràn ngập ở tam trọng vực ở bên trong, trong nháy mắt bao trùm tám tâm thần phách thả ra không gian vực, kinh hãi cuồng loạn địa tâm hắc động. Thình thịch, một tiếng, tám tâm thần phách thả ra không gian vực rốt cuộc bị Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực bao trùm tiêu tán. Cảnh Phong trước mắt sự vật một bông hoa, một khối phiên bản thu nhỏ trái tim hình tinh phách nổi bồng bềnh giữa không trung. Viên này tinh phách khi thì hiện ra màu vàng, khi thì hiện ra màu đỏ, khi thì hiện ra màu xanh lá cây. Thất chủng màu sắc biến hóa về sau, lại biến thành thất thải chi sắc, thập phần đẹp. Đây mới là tám tâm thần phách chân chính hình thái. Thấy như thế huyền sinh đẹp tinh thạch, Cảnh Phong không kiềm hãm được tán thán nói, thò tay đi chạm tám tâm thần phách. Làm Cảnh Phong tay trái nhẹ nhàng đụng chạm đến tám tâm thần phách bên trên lúc, Cảnh Phong cảm giác đến tám tâm thần phách bên trong truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng, chen chúc vọt vào trong cơ thể của mình, bà tự mấy trong cơ thể hỗn độn chi lực hoàn toàn tách ra, Cảnh Phong nhất thời chủ quan, đem mình sa vào đến nguy cơ to lớn trong. Ngay tại tám tâm thần phách thả ra mênh mông lực lượng xông thẳng Cảnh Phong tâm mạch, muốn đem Cảnh Phong tâm mạch cùng với kinh mạch toàn thân chấn vỡ lúc, thất sắc phách cảm thấy Cảnh Phong nguy cơ, phóng xuất ra một cỗ thần quang bảy màu. Trong nháy mắt bao trùm Cảnh Phong đang đã bị công kích kinh mạch toàn thân, xua tán đi tám tâm thần phách phóng ra, chui vào đến Cảnh Phong trong cơ thể mênh mông lực lượng. Cảm giác được Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách khí tức, thần chi giới thứ nhất thần thạch tám tâm thần phách không dám lần nữa làm càn, thu liễm thả ra lực lượng, không chứa một tia ba động, lẳng lặng yên nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguy hiểm thật, nếu như không phải thất sắc phách, ta lần này rất có thể mệnh tang tám tâm thần phách. Thần chi giới thứ nhất thần thạch quả nhiên danh bất hư truyền. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Cảnh Phong bất dám mạo hiểm nữa, phóng xuất ra hỗn độn chi lực bọc lại tám tâm thần phách, muốn đem tám tâm thần phách thu được hư độc cảnh trong. Nhưng khi Cảnh Phong khống chế hỗn độn chi lực, muốn đem tám tâm thần phách đã bị hư độc cảnh lúc, tám tâm thần phách lại phóng xuất ra lực lượng cường đại phản kháng, Cảnh Phong mấy lần thả ra hỗn độn chi lực đều bị tám tâm thần phách thả ra lực lượng tiêu tán. Quay mắt về phía tám tâm thần phách lần lượt khiêu khích, Cảnh Phong hữu chút tức giận, tế xuất mộc hồn, ở mộc hồn trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, một đạo bổ ra, bổ về phía tám tâm thần phách. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, tám tâm thần phách đã nhận lấy mộc hồn một kích, kịch liệt run rẩy lên, một cổ ba động chi lực truyền ra. Ta xem ngươi có thể thừa nhận mấy đao, Cảnh Phong bị chọc giận, lần nữa vung vẩy mộc hồn, hơn 10 đạo màu xanh lá cây lưỡi đao trọng điệp đánh xuống. Tám tâm thần phách rốt cuộc không chịu nổi thánh linh khí cường đại lực công kích, đã nứt ra nhất tiểu đạo vết rách, làm tám tâm thần phách vết rách xuất hiện trong nháy mắt, một hồn màu xanh lá cây mặt đao đột nhiên biến thành màu đỏ như máu, một cổ cường đại tôn phệ chi lực chui vào tới rồi tám tâm thần phách ở bên trong, một hồn thoát ly Cảnh Phong thủ khống chế, tự đi bổ ra một đao, bổ ra tám tâm thần phách, đem tám tâm thần phách chém thành hai nửa. Hô, một cổ sành sạch chất lỏng màu đỏ ở một hồn trong chui ra. Thoáng cái đem một nửa tám tâm thần phách cắn nuốt, sau đó trở lại mộc hồn trong biến mất không thấy gì nữa. Phệ hồn thạch, cái này phệ hồn thạch thậm chí ngay cả tám tâm thần phách cũng có thể thôn phệ. Thấy một màn trước mắt, Cảnh Phong bị sợ ngây người, có chút không dám tin tưởng lẩm bẩm. Kỳ thật phệ hồn thạch cấp bậc cũng không so với tám tâm thần phách thấp, Phệ hồn thạch năm đó cũng là tổ thần chi vật, bằng không thì phệ hồn thạch làm sao có thể đem hỗn độn thần thú linh hồn cũng cắn nuốt. Phệ hồn thạch cùng tám tâm thần phách là hai chủng không đồng đẳng cấp thần thạch, phệ hồn thạch bản thân ẩn chứa cực mạnh sức cắn nuốt, có thể thôn phệ cường đại thần thạch, tới tăng cường tự thân lực lượng. Chỉ là phệ hồn thạch thập phần cao ngạo, khinh thường tự động thôn phệ cấp bậc thấp thần thạch, mà ngay cả thất sắc thần thạch, phệ hồn thạch đều khinh thường tự đi thôn phệ. Nhưng tám tâm thần phách với tư cách cùng phệ hồn thạch một cấp bậc, thậm chí đẳng cấp cao hơn thần thạch, phệ hồn thạch rốt cuộc ngăn cản không nổi cám dỗ, cắn nuốt một nửa tám tâm thần phách. Phệ hồn thạch cắn nuốt một nửa tám tâm thần phách, trở lại mộc hồn chi ở bên trong, mộc hồn lực lượng cũng theo đó tăng cường, cảm giác được mộc hồn thể bên trong tình huống, Cảnh Phong khuôn mặt lộ ra vẻ kích động thần sắc. Cảnh Phong cảm giác, nếu như phệ hồn thạch hoàn toàn bộ hấp thu tám tâm thần phách lực lượng, mộc hồn cấp bậc cũng sẽ tùy theo tăng lên, đạt tới một cái độ cao mới. Vì trợ giúp mộc hồn hấp thu tám tâm thần phách lực lượng, Cảnh Phong bà mộc hồn nhận được thất sắc phách ở bên trong, sau đó khống chế ngũ nguyên châu phóng xuất ra số lớn hỗn độn chi lực, luyện hóa nảy sinh mộc hồn. Còn thừa một nửa khác tám tâm thần phách, lúc này sớm đã không có sức chống cự, bị Cảnh Phong thích phóng hỗn độn chi lực bao trùm, nhận được hư độc cảnh trong. Anh, tám tâm thần phách bị Cảnh Phong thu về sau, tám tâm thần phách lơ lửng địa phương không gian đã xảy ra một hồi vặn vẹo, địa tâm trong hắc động hắc quang biến mất không thấy gì nữa, địa tâm hắc động cuối cùng cách đó không xa, xuất hiện một cái sâu hắc động không thấy đáy. Đất này tâm hắc động lại có động thiên khác, có thể hay không còn có cái gì tốt hơn dị bảo ở hắc động kia trong. Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn xâm nhập tới rồi trong hắc động, phát hiện toàn bộ trong hắc động tràn đầy thôn phệ ám quang, tự lẩm bẩm. Liên tiếp đạt được nạp giới xa cùng tám tâm thần phách, Cảnh Phong lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh núi, vừa hạ quyết tâm, quyết định xông vào trong hắc động, thăm dò một chút trong hắc động hư thật, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể đạt được một kiện tốt dị bảo. Cảnh Phong thú nhận một tầng thôn phệ ám nguyên bao trùm toàn thân, cầm trong tay hàng long mộc, người mặc nghịch thiên liệt diễm giáp đi vào trong hắc động, ở nghịch thiên liệt diễm giáp mặt ngoài, thôn phệ ám nguyên dưới tác dụng, Cảnh Phong không có đã bị nhiều đại trợ lực, vòng qua từng vòng quanh co. Lối đi hẹp, hướng hắc động phía dưới đi tới. Xèo, xèo CKIT, T, lặn xuống 1000 domi, đột nhiên từng tiếng âm thanh bén nhọn ở hắc động để đoan truyền ra, từng con toàn thân đen nhánh con rơi bay ra, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Đối mặt rậm rạp chằng chịt, ở bốn phương tám hướng, không ngừng công kích đen nhánh con rơi, Cảnh Phong nhướng mày, một cỗ cuồng bạc thất sắc hỗn độn hỏa chui ra trong cơ thể, phong chung quanh thân thể tạo thành một cỗ vòng qua vòng lại ngọn lửa gió lốc. Phản kích lấy đen nhánh đàn rơi. Mặc dù những thứ này đen nhánh con rơi ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt, nhưng thất sắc hỗn độn hỏa là không thể tùy ý hấp thu, làm đen nhánh con rơi đem Cảnh Phong thích phóng thất sắc hỗn độn hỏa hấp thu đến trong cơ thể lúc, thân thể lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt, mấy ngàn cái đen nhánh con rơi liền biến thành tro bụi. Nhưng những thứ này đen nhánh con rơi số lượng giống như vô biên vô tận, mấy ngàn cái màu đen con rơi bị hòa tan, lại có số lớn đen nhánh con rơi không sợ chết vọt tới. Phát ra từng đạo sóng âm, xuyên thấu Cảnh Phong thích phóng thất sắc hỗn độn hỏa gió lốc, công kích tới Cảnh Phong. Đã bị mấy vạn đến âm thanh đợt công kích, Cảnh Phong não trung linh hồn run rẩy lên, Cảnh Phong đối với mấy cái này đen nhánh con rơi cũng không dám coi thường. Ở hàng long mộc trong độ vào hỗn độn chi lực, ném ra hàng long mộc hóa thành một cái màu xanh lá cây giao long, phát ra từng đạo lục quang, giết chết từng bầy đen nhánh con rơi, cũng hướng hắc động để đoan tự đi bay đi. Vù, một tiếng. Cảnh Phong đi theo hàng long mộc mở lối đi, bay về phía hắc động để đoan, trên đường ngăn chặn Cảnh Phong đen nhánh con rơi toàn bộ bị hàng long mộc hóa thành màu xanh lá cây giao long giết chết, Cảnh Phong đi theo hàng long mộc, dần dần tiếp cận hắc động để đoan. Xèo, xèo, một mực cánh dương vượt qua 10 mét, toàn thân đỏ thẫm giao thoa khổng lồ con rơi đột nhiên ở đen nhánh trên vách động rơi xuống, song cầm vung lên, chặn hàng long mộc biến thành giao long. Ngươi là ai? Làm sao có thể vào ở đây? Khổng lồ con rơi hung tàn nói, đối mặt chặn đường, đạt tới huyền cấp thần vương đỉnh núi thực lực khổng lồ con rơi, Cảnh Phong thu hồi hàng long mộc, cũng không ý kỵ, lạnh như băng nói, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết, thức thời mau thối lui, nếu không, đừng trách ta ra tay vô tình. Xèo, xèo, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, lại đối với ta vô lễ như thế, ta muốn hút khô máu của ngươi. Đỏ đen giao thoa khổng lồ con rơi phẫn nộ rồi. Toàn thân cao thấp phát ra từng đạo dày đặc sóng âm, đánh thẳng vào Cảnh Phong. Người đã muốn chết, kia đừng trách ta. Cảm giác đáo tự mấy linh hồn kịch liệt run rẩy, Cảnh Phong phẫn nộ rồi, trong nội tâm sát ý chợt tăng, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, lạnh như băng nói. Hỗn độn thần hỏa chém, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hàng long mộc bên trong đột nhiên đã tuôn ra số lớn thất sắc hỗn độn hỏa, Cảnh Phong cùng hàng long mộc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo thất sắc ánh lửa, lấy tấn lôi tốc độ, bắn về phía thất kinh, muốn chạy trốn, né tránh thất sắc hỗn độn hỏa khổng lồ con rơi. Vèo, một tiếng, đỏ đen khổng lồ con rơi bị hàng long mộc quán thể, ngực xuất hiện một cái không ngừng thiêu đốt mở rộng lỗ máu, đỏ thẫm con rơi buồn bã kêu một tiếng, cả thân thể biến thành tro bụi. Dễ dàng giết chết trong hắc động bá chủ đỏ thẫm con rơi, mặt khác nhìn chằm chằm, muốn đánh lén Cảnh Phong đàn rơi không dám đánh lén, lặng lẽ địa thối đi, biến mất ở đen nhánh trong sơn động. Đã không có đen nhánh con rơi ngăn trở, Cảnh Phong rất nhanh bay đến hắc động để đoan, một tia ánh sáng ở phía xa một cái điểm trắng trong lộ ra, cảm thấy ánh sáng, Cảnh Phong chi đạo tự mấy rốt cuộc muốn đi ra hắc động rồi, nhanh hơn tốc độ phi hành, xuyên ra hắc động, đi tới hắc động bên ngoài. Chương 635, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Thật xinh đẹp thần cảnh a hát, không nghĩ tới hung hiểm dị thường hắc động bên ngoài, lại có như thế thần cảnh. Bay ra hắc động, từng màn huyến lệ, mộng ảo, mờ ảo kỳ cảnh xuất hiện ở Cảnh Phong mi mắt. Mà từng cảnh tượng ấy cảnh đẹp lại lấy thần cảnh trung tâm một viên coi như lục tinh điêu khắc mà thành, lóe ra chói mắt tinh quang, cây khô giống như lần quần nhảy dựng cự long kỳ mộc là nhất. Thật xinh đẹp kỳ mộc a hát, thần chi giới lại có như thế kỳ mộc, thật là quá làm người ta giật mình rồi. Cảnh Phong ánh mắt hoàn toàn bị coi như lục tinh điêu khắc kỳ mộc hấp dẫn, không kiềm hãm được ca ngợi nói. Làm Cảnh Phong từng bước một tới gần nơi này viên cự mộc, muốn khoảng cách gần quan sát lúc, một tiếng bén nhọn thanh âm của Uống đã ngừng lại Cảnh Phong, tiểu tử, ngươi là thế nào vào tới nơi này? Còn không mau mau rời đi. Nghe được quát bảo ngưng lại mình bén nhọn thanh âm, Cảnh Phong lúc này mới chú ý tới, lục tinh điêu khắc kỳ mộc xuống, dài hơn một mét bích trong cỏ khoanh chân ngồi tại lấy một gã vóc người khô gầy, tóc thật dài che kín gò má khô gầy chi nhân. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Cảnh Phong nhướng mày, cũng không có nghe theo khô gầy chi nhân tiếng hét thất thanh, y nguyên tiến về phía trước lấy. Tiểu tử, ngươi lại không nghe mệnh lệnh của ta, ta còn là trước cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút đi. Khô gầy nhân thân bên trên tàn mát ra một cổ cường đại sát khí, một đạo to lớn không gian vực tán phát ra, ba lô bao khỏa hướng về phía Cảnh Phong, đem gần người Cảnh Phong ba lô bao khỏa tại bên trong. Không gian vực, thánh thần cao thủ, Cảnh Phong không có hiểu tưởng đến trước mắt khô gầy chi nhân dĩ nhiên là một gã thánh thần cao thủ, hơn nữa Cảnh Phong cảm giác, khô gầy chi nhân thực lực mơ hồ vượt qua địa cấp thánh thần. Ông, vì thoát khỏi dây dưa, Cảnh Phong vận nảy sinh tam trọng vực, một cổ không gian tiếng bạo liệt truyền ra, Cảnh Phong thích phóng hoàn thiện tam trọng vực trong nháy mắt tạo ra khô gầy chi nhân thả ra không gian vực, hai cỗ cường đại vực kịch liệt rất đúng khiển trách lên. Tiểu tử, người cũng là thánh thần cao thủ, không tệ không tệ, ta ở chỗ này ngồi chờ ức năm, rốt cuộc hữu cao tới tay vào đi theo ta giải buồn rồi. Khô gầy chi nhân nổ lên mình thả ra không gian vực, xua tán đi tam trọng vực, thân hình lóe lên, một đạo lục quang bay lên, trong nháy mắt, liền đánh tới Cảnh Phong thân trước. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, tránh được khô gầy chi nhân cấp tốc một kích, né tránh tới rồi không trung, hoảng sợ nói. Tốc độ của ngươi cũng không chậm, khô gầy chi nhân làm nhăn gương mặt của Cố ra một tia khó coi vui vẻ, nhẹ nhàng sờ đụng một cái mặt đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa công về phía Cảnh Phong. Ngươi đã muốn so thử, vậy ta hãy theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Đối mặt khô gầy chi nhân lần nữa khiêu khích, Cảnh Phong bất đang nháy tránh, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, nghênh hướng khô gầy chi nhân. Ba ba ba, Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, trong nháy mắt bổ ra đặt tới lục mang, đan sen quất về phía khô gầy chi nhân, đem khô gầy chi nhân vây ở lục mang trong. Xíu, yêu yêu, một tiếng, khô gầy chi nhân không có đón được Cảnh Phong phách ra mấy trăm đạo lục mang, từ trăm đạo lục mang duy nhất trong khe hở bay ra, hóa thành một đạo lục mang, cắm thẳng vào hướng về phía Cảnh Phong. Thình thịch, Cảnh Phong nhất thời chủ quan, không nghĩ tới khô gầy chi nhân lại đem cầm thời cơ như thế chuẩn xác, bị khô gầy chi nhân gần người, vội vàng tầm đó chỉ có thể tay cầm hàng long mộc vừa đỡ, bị khô gầy chi nhân hóa thân lục mang dung ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, ngươi không phải là thánh thần cao thủ, vậy sao ngươi khả năng thi triển vực, một kích thử dò xét ra Cảnh Phong hư thật, khô gầy chi nhân lạnh như băng dò hỏi. Hừ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cảnh Phong khống chế trong cơ thể ngũ sắc thánh mục linh khôi phục trong cơ thể thương thế, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, cũng khống chế ám nguyên châu phóng xuất ra thôn vệ hắc quang bao trùm toàn thân, hừ lạnh một tiếng nói. Thuộc tính, bóng tối. Ngươi lại vẫn nắm giữ thuộc tính, bóng tối. Ha ha, trời cao đối với ta thật là không tệ, xem ra ngươi là trời ban cho ta, để cho ngã ly khai mở cái địa phương quỷ quái này chi nhân. Khô gầy chi nhân cười lớn một tiếng, kích động nói, thừa dịp khô gầy chi nhân kích động sắp, Cảnh Phong ra tay trước, một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa trong người xông ra, phong sau lưng tạo thành một mảnh sóng lớn. Hô, Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc đột nhiên thành dài, một cây màu xanh lá cây trường côn cắm thẳng vào hướng khô gầy chi nhân, mà Cảnh Phong thân sau thất sắc hỗn độn hỏa theo sát hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn, tịch cuốn về phía khô gầy chi nhân. Thất sắc hỗn độn hỏa, tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Thấy Cảnh Phong cánh nhưng có thể phóng ra thần chi giới đỉnh cao nhất ngọn lửa, khô gầy chi nhân không dám khinh thường, hai tay liên đả ba cái phức tạp thủ ấn, ở ngực tạo thành một đạo vòng qua vòng lại lục quang, cứng rắn ngạnh tiếp hàng long mộc cùng thất sắc hỗn độn hỏa công kích. Bất quá Cảnh Phong chân chính sát chiêu cũng không phải là trước hai đến công kích, làm hàng long mộc cùng thất sắc hỗn độn hỏa bị khô gầy chi nhân vận chuyển lục quang ngăn cản lúc, tuyệt trận châu bảy viên trận châu phát ra bảy đạo bạch quang, ngồi thất tinh liên phá hình dạng. Xuyên thấu khô gầy chi nhân vận chuyển lục quang, bắn tới khô gầy nhân thân lên, đâm xuyên qua khô gầy chi nhân ngực cực phẩm chân linh khí, bảy đạo cột máu ở khô gầy chi nhân ngực miệng phun ra. Tiểu tử, ngươi lại dám tổn thương ta, ta muốn giết ngươi. Khô gầy chi nhân cảm giác được ngực truyền tới kịch liệt đau nhức, chi đạo tự kỳ bị Cảnh Phong sờ tổn thương, thân hình lóe lên, tránh được thất sắc hỗn độn hỏa mang tất cả, bay đến không trung, thân trên tuôn ra một đạo trọng thiên lục quang. Toàn bộ thiên không bị nhuộm thành màu xanh sẫm. Rầm rầm rầm, từng đạo lục quang thác loạn giao thoa ở màu xanh sẫm là bầu trời bao la trong hạ xuống, rậm rạp chằng chịt bổ về phía không trung Cảnh Phong. Mặc dù Cảnh Phong thân mặt ngoài thân thể có sức cắn nuốt cực mạnh thuộc tính, bóng tối, cùng truyền thừa chân linh khí nghịch thiên liệt diễm giáp, nhưng Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, đạo này đạo giao lỗi bắn xuống lục quang lại ngưng tụ 150 lần lực công kích, mỗi đập một đạo công kích. Nghịch thiên liệt diễm giáp phát ra hồng quang cùng với thôn vệ ám quang liền suy yếu một phần. Ông, vì phá khô gầy chi nhân phát ra lục quang, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, hàng long mộc trong nháy mắt biến lớn lên một gốc cây thông thiên cự mộc, cắm thẳng vào đám mây, muốn một lần hành động xuyên thấu đầy trời lục quang, phá khô gầy chi nhân thả ra công kích. Hừ, ngươi cho rằng truyền thừa chân linh khí có thể không biết làm sao vào ta sao? Khô gầy chi nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đường cong tròn hình lục quang ở trong không gian hình thành, bắn về phía cắm thẳng vào mây xanh hàng long thần mộc, trực tiếp đem dựng thẳng hàng long thần mộc chấn động hoành đi qua. Nạp giới xa, hàng long mộc bị đẩy lui, Cảnh Phong không có như đưa đám, tế xuất tại địa tâm hắc động luyện hóa nạp giới xa, một mảnh hắc xa chắn Cảnh Phong đỉnh đầu, điên cuồng hấp thu bắn thẳng đến xuống lục quang. Tiểu tử, ngươi lại phải ra đến bên ngoài chuẩn thánh linh khí. Xem ra vận khí của ngươi không sai a hát, khô gầy chi người ánh mắt lộ ra một tia tham lam, tâm ý một chuyến, đầy trời trực tiếp xuống lục quang cấp tốc ngưng tụ trở thành một đoàn, tạo thành một bả sợi băng nhọn, muốn bị thương nặng nạp giới xa. Nhưng chuẩn thánh linh khí không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể phá đấy, hóa thành dài ngàn mét nạp giới xa đột nhiên ba lô, bao khỏa, đem không trung bắn thẳng đến xuống lục quang cùng với khô gầy chi nhân thu sạch đến bên trong mặt, thiên không lại khôi phục yên lặng. Người nọ rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ có thực lực như thế, một cái thánh thần cao thủ làm sao sẽ vây ở chỗ này ức nhiều năm. Cảnh Phong hồi tưởng lại khô gầy chi nhân theo như lời nói, lắc đầu, không giải thích được nói. Ta còn là nhanh nhìn xem phía trước viên kia tinh thạch thần mộc hư thật, ở tìm tòi thoáng một phát nơi này, nhìn một chút có hay không dị bảo tồn tại, nếu như không có, lửa nhanh rời đi nơi này. Cảnh Phong chi đạo tự mấy cùng khô gầy chi nhân ở giữa thực lực sai biệt rất lớn, nạp giới xa căn bản trói không được khô gầy chi nhân, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn mấy canh giờ, tự lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là cái gì thần mộc, vì cái gì cái này gốc cây thần mộc mặt ngoài cứng rắn như thế, lại không cần luyện hóa thì đến được cực phẩm chân linh khí độ cứng. Chẳng lẽ cái này gốc cây thần mộc sẽ là thần chi giới tam đại kỳ mộc một bích tinh bản thiên mộc? Cảnh Phong đột nhiên nghĩ đến lúc trước ngày huyễn thú trưởng lão giới thiệu. Hoảng sợ nói, tiểu tử, ngươi lại biết bích tinh bàn thiên mộc, xem ở ngươi giúp ta đuổi đi kia ghét chi nhân phần lên, ta không cùng người so đo, ngươi chính là nhanh chóng rời đi đi. Một giọng nói ở bích tinh bàn thiên mộc trong truyền ra, uy hiếp Cảnh Phong đạo. Hừ, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, còn không mau mau đi ra cho ta. Xác định trước mắt thần mục chính là Bích Tinh Bản Thiên Mục, Cảnh Phong quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải lấy được Bích Tinh Bản Thiên Mục. Bởi vì Luyện Tuyết Vô Ngân vẫn muốn tự mình luyện chế một kiện thánh linh khí. Nếu như đạt được Bích Tinh Bản Thiên Mục, hơn nữa tám tâm thần phách, Luyện Tuyết Vô Ngân nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện, vì sư phụ của mình, Cảnh Phong hạ quyết tâm. Không đi ra thật sao? Vậy ta liền tự mình động thủ. Cảnh Phong bả hỗn độn chi lực che kín cả cánh tay, chấn động mạnh một cái Bích Tinh Bản Thiên Mộc, cả gốc cây Bích Tinh Bản Thiên Mộc kịch liệt run rẩy lên. Vù, một tiếng, một đạo đen nhánh quang đồ bay ra Bích Tinh Bản Thiên Mộc, phát ra, líu lo, thanh âm, hướng Cảnh Phong phát khởi công kích. Nguyên lai là hấp thu Bích Tinh Bản Thiên Mộc biến thành hắc linh. Nếu để cho ngươi thành hình, thần chi giới không biết có bao nhiêu người phải tao ương, chịu chết đi. Cảnh Phong liếc liền nhận ra đen nhánh quang đoàn là cái gì, trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng quan tâm khô gầy chi nhân muốn phá vỡ nạp giới xa ra, thẳng hướng hắc linh. Năm đó Cảnh Phong tại Luyện Tuyết Vô Ngân đáy biển trong thần điện ra mắt đối với hắc linh giới thiệu, hắc linh chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn tử vong linh hồn hội tụ đến cùng một chỗ, dần già, hơn nữa nhất định phải cơ duyên, thành hình đấy. Hắc linh một khi hoàn toàn thành hình, nhưng triệu tập ngàn vạn tà ác hồn linh tiến hành công kích. Bạch, hắc linh thân hình lóe lên, tránh được hàng long mộc phát ra màu xanh lá gây côn mũi nhọn, một há to mồm ở đen nhánh quang đoàn trong xuất hiện, đột nhiên ra một mảnh dài hẹp ác linh, công về phía Cảnh Phong. Ông, vì tiết kiệm thời gian, Cảnh Phong vận nảy sinh tam trọng vực, bao lại hắc linh phát ra một mảnh dài hẹp ác linh bị tam trọng vực ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, cắn nuốt. Bạch, Cảnh Phong khống chế tam trọng vực dồn chặt hắc linh, cầm trong tay hàng long mộc, nhất côn đánh xuống, hung hăng bổ tới hắc linh trên người của. Hắc linh buồn bã kêu một tiếng, rơi xuống đất, hắc linh cả thân thể kịch liệt run rẩy lên. Sinh mệnh lực rất ương ngạnh sao, truyền thừa chân linh khí một kích lại giết không chết ngươi. Ở tam trọng vực ở bên trong, Cảnh Phong thực lực có thể đạt tới địa cấp thánh thần, nhưng đạt tới địa cấp thánh thần thực lực Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc lại một kích không có giết chết hắc linh, Cảnh Phong đối với hắc linh sinh mệnh lực cảm nhận được một tia giật mình. Hô, hàng long mộc một kích không có giết chết hắc linh. Cảnh Phong biến hóa một loại phương thức công kích, phóng xuất ra một cỗ thất sắc hỗn độn hỏa, bọc lại hắc linh, muốn đem hắc linh luyện chết. Nhưng vào lúc này, bị nạp giới xa khốn trụ được khô gầy chi nhân đã phá vỡ nạp giới xa cấm chế, một lần nữa xuất hiện tại Cảnh Phong trước mặt. Chương 636, hỗn độn tu chân quyết, tiểu tử, ngươi lại vây khốn ta, chịu chết đi. Khô gầy chi trong mắt người ánh sáng lạnh lóe lên, phát ra một kích toàn lực. Một đạo sáng chói lục quang nặng nề đập lấy Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực ở bên trong, lại đem Cảnh Phong thích phóng tam trọng vực đánh rách từng đạo vết rách. Phốc, Cảnh Phong bị đáo tam nặng vực cắn trả, phun ra một ngụm nùng huyết, té bay ra ngoài, thả ra thất sắc hỗn độn hỏa cũng mỏng manh. Hắc linh nắm lấy thời cơ, hóa thành một đạo hắc sắc lợi kiếm,